Thiên Kiêu Chiến Kỳ 240 chương 2371 sử xưng đế quân trở về ngày theo linh khí khôi phục. Thiên địa kịch biến. Tử cấm thành chỗ địa giới. Đã có thể so với một phương thế giới. Dù cho là chuẩn đế cảnh cường giả lướt ngang hư không cũng cần mấy canh giờ mới có thể vượt ngang cả tòa tử cấm thành. Có thể theo Lâm Tầm xuất chinh. Ngắn ngủi bất quá một lát mà thôi. Hắn thân ảnh tựu đạp phá chín tòa cổ hoang vực đạo thống chiếm cứ chi địa, một là tốc độ kia cực nhanh. Hai là hắn bản tôn cùng ngũ đại đạo thể phân biệt thẳng hướng khác biệt mục tiêu. Ba là hắn chiến lực quá mức kinh khủng. Diệt đi một cách đạo thống chiếm cứ chi địa. Cũng bất quá là mấy cách trong nháy mắt thời gian thôi. Từ thiên không góc nhìn xuống cả tòa tử cấm thành. Một tòa lại một tòa đạo thống hủy diệt. Giống như tách ra một đóa lóa mắt mỹ lệ rực rỡ diễm hỏa. Ánh sáng cầu thiên. Vô cùng đẹp đẽ. Có thể đối tử cấm thành thế nhân mà nói. Cái này ngay tại trình diễn từng màn. Thì mang ý nghĩa kia tựa như chúa tể cổ hoang vực đạo thống. Tại cái này đến cái khác ngã xuống. Tàn lụi. Hủy diệt mà bởi vì Lâm Tầm tiến công bộ pháp quá nhanh. Thường thường làm tin tức truyền ra lúc. Đã xa xa lạc hậu hơn hắn sát phạt tốc độ. Hắc Yểm Thiên Cầu tộc hủy diệt Huyền Đô Đạo Tông, hủy diệt Vạn Thú Linh Sơn, hủy diệt tựa như tin tức như vậy, giống như dày đặc mưa to gió lớn quét sạch. Cái này khiến thế nhân cũng không khỏi có hỗn loạn cảm giác. Đầu ong ong. Khó có thể tin. Như thế nào dạng này đây cũng quá nhanh à, những cái kia cổ hoang vực đạo thống là gà đất chó sành sao? Không phải. Nhưng ở Lâm Phong chủ sát phạt phía dưới, bọn hắn liền là gà đất chó sành, cường quá mạnh, vô số lộ ra rung động xôn xao tiếng vang lên. Mà hết thảy này, theo thời gian trôi qua, vẫn tại không ngừng trình diễn. Hôm nay chi tử cấm thành chú định sẽ nghênh đón một trận oanh oanh liệt liệt đại tẩy bài thần Tú Sơn. Linh Bảo Thánh Địa chiếm cứ chi địa. Nơi này vốn là đế quốc hoàng cung chỗ chi địa. Theo thiên địa kịch biến, linh khí khôi phục, một tòa đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hàng năm tử khí bốc hơi, dáng lành lưu truyền, phẩm tướng viễn siêu ra trên ý nghĩa danh sơn phúc địa. Bây giờ, đã bị ca tụng là tử cấm thành đệ nhất phúc địa, năm đó, là tranh đoạt thần Tú Sơn. Cổ hoang vực các đại đạo thống chi gian thậm chí triển khai dài đến một năm huyết tinh xung đột. Cuối cùng bị Linh Bảo Thánh Địa may mắn đoạt được. Bạch trên không trung. Lâm Tầm bản tôn bỗng dưng hiện hiện. Góc nhìn xuống mà xuống. Khổng lồ thần thức lập tức đem trọn tòa thần Tú Sơn bao phủ. Có thể để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là cả tòa thần Tú Sơn trên dưới đúng là trống rỗng, không có người nào. Lâm Tầm thân ảnh bồng bềnh hạ xuống, hành tẩu thần Tú Sơn bên trên bốn phía dò xét. Nơi đây rất bất phàm. Trong không khí tràn ngập đều là nồng đậm hỗn độn linh khí. Núi đá cỏ cây đều lóe ra thần tính quang trạch. Trên núi rất hỗn loạn. Khắp nơi có thể thấy được tàn mát vật phẩm. Hẳn là tại rút lui lúc. Linh Bảo Thánh Địa những cường giả kia đều là đi rất vội vàng. Lâm Tầm đi vào đỉnh núi. Nơi này cung điện san sát. Xây dựng đạo trường. Dược viên. Phòng luyện đan các loại chờ chút kiến trúc. Nhưng đồng dạng vắng vẻ không người. Không có bất kỳ ai, tất cả đều chạy trốn. Lâm Tầm nhíu mày. Cho dù là đào tẩu, cũng sẽ lưu lại vết tích. Có thể hắn đoạn đường này tìm kiếm, nhưng lại chưa phát hiện cái gì lại giá trị manh mối. Lơ đãng, Lâm Tầm ánh mắt thoáng nhìn một tòa hồ nước. Hồ nước chỉ hơn một trượng phạm vi. Ao nước thanh tịnh trong suốt. Chỉ trồng một gốc xanh bích liên hoa. Trong gió khẽ đung đưa. An Lâm Tầm con ngươi nổi lên dị sắc. Đi lên trước quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy cái này một gốc liên hoa nhìn như tầm thường. Lại rõ ràng cùng thế tục thấy khác biệt. Nó kia to mọng xanh bích tròn trịa trên phiến lá. Lạc ấm lấy từng sợi tự nhiên đại đạo văn lý. Tổng cộng 9 mảnh diệp tử. Mỗi một phiến đạo văn đều không giống nhau. Làm Lâm Tầm trong đầu đem cái này 9 mảnh diệp tử đạo văn đồ án từng cách thôi diễn. Một màn kinh người xuất hiện. Những này đạo văn đồ án lại phát họa ra một cánh cửa hình dạng có diệp vô hoa. Cái này một cái đạo văn bí môn, có lẽ liền là này sen ẩn dấu Hoa Tốn Lâm tầm thậm chí suy đoán ra. Cái này hồ nước một cây sen, cực có thể liền là một tòa thông hướng chiết điệp thế giới, hoặc là bí cảnh động thiên môn hồ. Mà Linh Bảo Thánh Địa những cái kia truyền nhân, sợ là căn bản không có đào tẩu, mà là trốn vào cái này thanh liên bên trong thế giới bên trong. Lâm Tầm mắt đen phun trào, bỗng nhiên tay áo vung lên, oanh khắp thiên đạo văn trận đầu ngưng tụ, tại trong hư không tung hoành phát hỏa, cuối cùng hóa thành một tòa cấm trận, đem tòa này hồ nước tính cả trong đó một cây sen che đậy trong đó. Sau đó, Lâm Tầm quay người rời đi. Lúc này, đi tìm kiếm một cách không biết địa phương, rõ ràng không thích hợp. Chờ tìm hiểu suốt cụ thể tin tức, lại hành động cũng không muộn. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, phân bố tại Tử Cấm Thành bên trong cổ hoang vực các đại đạo thống lực lượng đều bị diệt mà tại nửa khắc đồng hồ trước. Lâm Tầm vừa mới diệt sát trên trăm vị chuẩn đế, cùng đằng đằng bốn vị đặt chân đế cảnh lão quái vật, làm mọi người biết được cái này cuối cùng tin tức lúc, đều ngốc trễ tại kia, nghẹn họng nhìn chân chối, giống như nghe được một cái không thể nào kỳ tích sinh ra. Diệt lại tất cả đều diệt, lúc này mới bao lâu, vô số tâm thần người hoảng hốt, bị chấn động đến đầu trống không, toàn thân da thịt đều nổi lên nổi da gà. Trận chiến này chi công đủ chói lọi vạn thế, danh thủy thiên cổ, cho dù thế sự chìm nổi, cũng làm là hậu thế vạn vạn thay mặt chỗ ghi khắc. Một chút nhân vật già cả càng là kích động đến kêu to lên, khoa tay múa chân, mừng rỡ như điên. Đối Tử Cấm Thành bên trong những cái kia bản thổ tu đạo giả mà nói, cổ hoang vực những cái kia đạo thống giống như đặt ở đỉnh đầu đại sơn, những năm gần đây ép tới bọn hắn sống lưng uốn lượn, đầu lâu buông xuống, ép tới bọn hắn đều nhanh muốn thở không nổi, không nhìn thấy hy vọng. Ngày hôm nay, theo Lâm Tầm chinh phạt, dùng sức một mình quét ngang một đám cổ hoang vực đạo thống lực lượng, giống như là đem đặt ở bọn hắn trên đầu đại sơn triệt để lật đổ, ai có thể không kích động, ai làm sao có thể không cuồng hỉ. Trước đó chúng ta còn vì Lâm Phong chủ cảm thấy tuyệt vọng, cho là hắn lần này ước chiến giống như kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ lão phu chỉ cảm thấy mặt nóng này đến hoàng hổ thẹn, cũng có thật nhiều tu đạo giả xấu hổ. Lâm Tầm biến mất yên lặng nhiều năm, rất nhiều người cho là hắn bỏ qua linh khí khôi phục thời đại hoàng kim, vô pháp cùng cổ hoang vực thế lực vật tay. Có thể hôm nay, Lâm Tầm dùng như sắt thép sự thật hướng thiên hạ chứng minh, thủ thiếu thời hắn có thể quan cách mãn kinh hoa, hắn hôm nay đồng dạng có thể biển cả biến ảo, thế sự chìm nổi. Duy chân hào kiệt mới hiển lộ ra khoáng thế phong thái, hắc hắc, hiện tại mới hiểu được tới, vẫn không tính là quá muộn. Cảm thụ được trong thành kia oanh động, không khí sôi trào, nhìn xem kia những người tu đạo kích động đến không để ý dáng vẻ la to, lão cáp, a lỗ, a hồ bọn hắn cũng không khỏi cười lên, ánh mắt rạng rỡ. Cùng có vinh yên phụ thân, bọn hắn là đang vì thúc thúc gieo hò sao? Thạch Lâm Lang chớp mắt to xinh đẹp, hiếu kỳ hỏi. Đúng, Thạch Vũ hung hăng gật đầu, vẻ mặt tươi cười, mang theo thổn thức cùng cảm khái. Giờ phút này, cả tòa Tử Cấm Thành, vô số tu đạo giả đều tại cuồng hoan, tiếng nghị luận xôn xao, âm thanh giống như sôi trào dòng lũ, vang vọng cửu thiên thập địa. Lâm Tầm, Lâm Tầm, Lâm Tầm, cái tên này bị vô số người nghị luận giống như đương thế thần thoại, khoáng thế truyền kỳ. Tại hôm nay Tử Cấm Thành bên trong, hình một mình thiên hạ, không gì sánh được. Chư vị có thể từng nghe qua thiên kiêu chi khúc? Có nhân vật già cả mang theo hồi ức, cảm xúc khuấy động. Năm đó thiếu niên phong chủ, phong nhã hào hoa, tài tình vô song, năm đó thiên hạ đệ nhất nghệ tu Liễu Thanh Yên, cho nên vì đó đã phổ ra một bài thiên kiêu khúc, nhất thời oanh động thiên hạ. Bây giờ nghĩ đến, những cảnh tượng kia vẫn là rõ mồn một trước mắt a. Những người tuổi trẻ kia cũng không khỏi hiếu kỳ, nhao nhao hỏi ý. Đến mức ngay tại cùng ngày, thiên kiêu chi khúc lại lập tức lại sôi động. Phố lớn ngõ nhỏ, từng cái khu vực, cảnh tương truyền hát. Bây giờ, không nên lại xưng Lâm Phong chủ. Hắn hôm nay, giết chuẩn đế như xé tranh, diệt đế cảnh như lấy đồ trong túi. Tự nhiên cải biến tôn xưng. Có người châm trước nói, đề nghị này vừa ra, ngược lại là lập tức đốt lên mọi người nội tâm nhiệt tình, nhao nhao trần thuật hiến kế. Nếu không gọi Lâm chiến đế lại hoặc là Lâm đế quân các loại đề nghị bay là tả vang lên. Nhưng rất nhanh đều bị phủ định. Cho đến một vị nhân vật già cả mở miệng. Lâm Phong chủ quật khởi tại hạ giới. Bây giờ trở về. Quét ngang cổ hoang. Lực áp đại đế. Giống như quân vương xuất hành. Bình định càn khôn. Mà hắn nắm giữ đại đạo chi lực dược thần khó lường. Tựa như thay mặt thượng thương làm việc. Giải cứu ta chẳng khác gì trong nước sôi lửa bỏng. Tự nhiên dùng đế quân tương xứng lời vừa nói ra. Vô số người đều là gọi tốt gật đầu. Thế là Lâm đế quân xưng hào. Cũng là trong thời gian ngắn nhất tựu lưu truyền ra. Rất nhanh liền khuyết tán ra Tử Cấm Thành. Hướng toàn bộ Tử Diệu đế quốc. Hoặc là nói là toàn bộ vạn đạo giới lan tràn mà đi. Mà lúc này. Thần Tú Sơn bên trên. Lâm Tầm đã mang theo A Hồ, Lão Cáp bọn hắn, cùng Thạch Vũ, Thanh Lục Học Viện, Linh Văn Sư Công Xã, Kim Ngọc Đường các loại chờ một đám tu đạo giả trở về. Từ hôm nay trở đi, cái này Thần Tú Sơn đổi tên là Tẩy Tâm. Lâm Mỗ quyết định, ở chỗ này mở đạo thống, chúc vạn thế căn cơ, không cầu xưng bá thiên hạ, chỉ cầu ngày khác lại gặp đại nạn. Phàm cùng Lâm Mỗ có quan hệ người, lại không bị tai bay vả gió. Đỉnh núi, Lâm Tầm triệu tập mọi người, trầm giọng mở miệng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không nhịn được kích động lên. Bọn hắn đều tin tưởng, Lâm Tầm cử động lần này cũng không phải là vì chính hắn, mà là vì ở đây bọn hắn những người này bất quá mở đạo thống. Việc này lớn, chuyện này còn tưởng là bởi các vị lục lực đồng tâm. Hiến. Nói hiến kế, cùng một chỗ chủ bị. Lâm Tầm nói, chờ ta cứu trở về Lâm gia tộc nhân về sau, liền sẽ lập tức bắt đầu chính thức mở đạo thống. Chính như hắn nói. Mở một phương đạo thống dễ dàng. Dùng hắn bây giờ lực lượng. Một người liền có thể chống lên một phương đạo thống có uy thế. Có thể nghĩ muốn mở một phương vạn thế vĩnh tồn đạo thống có thể cực không dễ dàng. Những trong năm này, Lâm Tầm tung hoành tinh không cổ đạo phía trên. Gặp qua không biết bao nhiêu cổ lão đạo thống. Duy chỉ có hắn rõ ràng nhất. Cho dù cường đại như địa tạng giới, thần chiếu cổ tung. Một khi gặp được như chính mình như vậy địch nhân, hắn có vạn thế cơ nghiệp. Cũng chắc chắn mai kia hủy diệt. Nhất là Lâm Tầm mở đạo thống mục đích là vì chính mình rời đi về sau, khiến cái này cùng mình có liên quan thân hữu có một cái có thể che gió che mưa chỗ. Cho nên chuyện này nhất định phải hảo hảo mưu đồ. Cái này một ngày, Lâm Tầm diệt tứ đế, chạm hơn trăm chuẩn đế, bình định cổ hoang vực hết thảy thế lực, dẫn phát Tử Cấm Thành oanh động. Trên đời cảnh tương truyền hát thiên kiêu khúc, thế nhân đều là xưng Lâm đế quân. Cái này một ngày, Thần Tú Sơn đổi tên là Tẩy Tâm Sơn. Lâm đế quân một nhóm nơi dừng chân kỳ thượng. Chủ tính mở đạo thống sự tình. Tin tức truyền ra, hấp dẫn thiên hạ chú mục. Cái này một ngày, được ghi vào vạn đạo giới sử sách. Sử xưng đế quân trở về thiên kiêu chiến kỷ 240 chương 2372 thanh liên bí mật Tẩy Tâm Phong. Lâm Tầm ngồi xếp bằng tính tâm phản ứng. Minh Nhai, Tạ Thượng Hư, Tu Vân Tử, Nhạc Hằng bốn vị đế cảnh nhân vật nguyên thần ký ức đang bị hắn từng cách tìm kiếm. Hồi lâu, Lâm Tầm con ngươi mở ra. Tại Minh Nhai trong trí nhớ, năm đó linh khí khôi phục lúc mới đầu, kia đế quốc hoàng cung chi địa, cũng chính là hiện tại Thần Tú Sơn bên trên, tự hiện ra một tòa hồ nước. Cùng trong hồ nước một đóa thanh liên. Mà cái này thanh liên bên trong chính là một cái chiết điệp bí cảnh làm cổ hoang vực các đại đạo thống đánh tới lúc. Đế quốc hoàng thất thành viên đều là sớm đã biến mất. Cùng một thời gian biến mất. Còn có tẩy tâm phong lâm ra. Cho đến Linh Bảo Thánh Địa đem cái này nguyên bản gọi là Thần Tú Sơn địa phương chiếm lấy. Minh Nhai các loại chờ một đám Linh Bảo Thánh Địa cao tầng đều là hoài nghi. Biến mất không thấy gì nữa đế quốc thành viên hoàng thất cùng tẩy tâm phong lâm ra người. Cực có thể là sớm một bước. Tiến vào kia hồ nước thanh liên bên trong chiết điệp bí cảnh mấy chục năm qua. Minh Nhai xuất lính một đám Linh Bảo Thánh Địa cường giả. Từng không chỉ một lần chỗ tiến vào cái này được xưng thanh liên bí cảnh thế giới tìm kiếm. Dựa theo Minh Nhai ký ức. Cái này thanh liên bí cảnh bên trong vô cùng thần bí cùng rộng lớn. Tựa như một tòa cự đại tổ ong. Phân bố lít nha lít nhít lỗ thủng tựa như đường hành lang. Tiến vào khác biệt lỗ thủng, liền sẽ tiến vào khác biệt tiểu thế giới. Cho người cảm giác. Liền phảng phất cái này thanh liên bí cảnh là một cái cự đại thế giới mẫu xào. Trong đó điểm xuyết lấy khác biệt tiểu bí cảnh không gian. Đi qua nhiều năm tìm kiếm. Minh Nhai bọn hắn Linh Bảo Thánh Địa cường giả. Chỗ tìm kiếm địa phương. Mới không đủ thanh liên bí cảnh một phần mười mà tại những năm này tìm kiếm bên trong. Minh Nhai bọn hắn cũng không phát hiện đế quốc hoàng thất cùng tẩy tâm phong lâm gia tộc nhân. Nhưng dựa theo suy đoán của bọn hắn. Đế quốc hoàng thất cùng tẩy tâm phong lâm gia người. Cực có thể tự giấu ở nào đó một chỗ bí cảnh thế giới. Chỉ bất quá tạm thời còn chưa không bị phát hiện thôi. Tin tức này. Để Lâm Tầm tinh thần nhất chấn. Trước đó hắn. Đối Lâm gia tộc nhân biến mất không có đầu mối. Nhưng bây giờ. Tối thiểu đã tìm được một cái có thể cung cấp tìm kiếm rõ ràng manh mối đồng thời. Đang tra thăm dò qua Tạ Thượng Hư. Tu Vân Tử. Nhạc Hằng ba người ký ức về sau. Cũng làm cho Lâm Tầm đạt được càng có nhiều quan trọng chất không gian. Động Thiên Phúc Địa manh mối. Tử Cấm Thành bị coi là vạn đạo thánh địa. Nguyên nhân ngay tại ở. Tại Tử Cấm Thành bên trong hiện ra trồng chất không gian cùng Động Thiên Phúc Địa. Viễn siêu Tử Diệu Đế Quốc cái khác địa phương. Những này trồng chất không gian bình thường xuất hiện tại cùng loại Thần Tú Sơn Tử Hoang Sơn dạng này Động Thiên Phúc Địa bên trong. Tỷ như Thanh Liên Bí Cảnh. Liền là xuất hiện tại Thần Tú Sơn một tòa trong hồ nước. Minh Nhai, Tạ Thượng Hư các loại chờ bốn vị đại đế. Sở dĩ có thể ngắn như vậy thời gian bên trong chứng đạo thành đế. Ngay tại ở. Tại tìm kiếm vậy thì khác trồng chất không gian lúc. Thu được khác biệt đại đạo cơ duyên. Đều có thể nói là thế gian hiếm thấy. Giống như Minh Nhai. Ngay tại tìm kiếm thanh liên bí cảnh lúc. Ngẫu nhiên tiến vào một tòa bởi đại đạo trật tự pháp tắc biến thành bên trên thần sơn. Từ đó tìm ra một loại thần bí bản nguyên đạo quả. Đem luyện hóa về sau. Nhất cử cất bước tiến vào đế cảnh. Giống như Tạ Thượng Hư. Thì là tìm ra một đầu đại đạo bản nguyên biến thành trường hà. Trùng trùng điệp điệp. Kéo dài như long. Tạ Thượng Hư đem này trường hà luyện hóa về sau. Cuối cùng thực hiện thành đế nguyện cảnh. Tu Vân Tử, Nhạc Hằng thành đế kinh lịch cũng cùng loại như thế. Dựa theo bốn vị này đại đế ký ức, để Lâm Tầm cũng phải ra một cái kết luận. Nếu như nói, hạ giới là vạn đạo khởi nguyên hạt tâm. Như vậy Tử Cấm Thành chỗ chi địa. Chính là hạt tâm bên trong hạt tâm mà linh khí khôi phục cội nguồn. Vào chỗ tại phân bố tại cái này Tử Cấm Thành bên trong khác biệt trồng chất trong không gian ngược lại nói chi. Linh khí khôi phục phóng ra lực lượng. Là thông qua thiên hạ khác biệt trồng chất không gian là thông đạo. Lan tràn tới toàn bộ hạ giới. Từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ thế gian biến hóa kinh người như thế suy ra. Càng đến gần linh khí khôi phục cội nguồn chi địa. Như vậy có thể thu hoạch được đến đạo duyên cơ hội tựu chú định càng lớn. Giống như Minh Nhai bọn hắn bốn cái thành đế. Không khỏi là như thế. Suy nghĩ minh bạch những này. Lâm Tầm trong lòng không nhìn được khẽ động. Thế nhân đều biết hạ giới linh khí khôi phục. Nghênh đón vạn cổ không có một trận thịnh thế. Có thể trên đời chỉ sợ còn không có bao nhiêu người tin tưởng. Kia linh khí khôi phục cội nguồn. Đến tột cùng ở nơi nào còn nếu là có thể tìm tới cách này cội nguồn. Không chỉ là bởi vì lấy tìm được gây nên hạ giới linh khí khôi phục căn nguyên. có lẽ cũng có thể nhìn rõ đến vạn đạo khởi nguyên bản chất huyền bí, càng lệnh làm Lâm Tầm giật mình là, tại Minh Nhai bọn hắn bốn cái đại đế trong trí nhớ, đều là từng có lấy tương tự kinh lịch. Cái kia chính là tại tìm kiếm trồng chất không gian lúc, từng phát giác được qua một chút cực đoan khí tức nguy hiểm, cũng nguyên nhân chính là như thế. Tại tìm kiếm một chút bí cảnh thế giới lúc, bọn hắn đều là vô ý thức tránh đi những cái kia khí tức nguy hiểm chỗ phân bố khu vực. Y theo bọn hắn phỏng đoán, cái này vạn đạo khởi nguyên hạch tâm chi địa, cực có thể tồn tại không muốn người biết sinh linh khủng bố. Đáng tiếc là, lục soát khắp Minh Nhai trí nhớ của bọn hắn, cũng không có để Lâm Tầm tìm tới bất luận cái gì cùng những này sinh linh khủng bố có liên quan manh mối. Hiển nhiên, trước đó Minh Nhai bọn hắn căn bản cũng không dám đi tìm kiếm cùng tới gần, cho nên cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm ra suy đoán thôi. A Hồ, Lão Cáp không bao lâu, Lâm Tầm đem A Hồ bọn hắn tìm đến, đem chính mình phỏng đoán nói ra. Ta dự định mang các ngươi cùng nhau đi tới tìm kiếm kia thanh liên bí cảnh. Có lẽ còn có thể cho các ngươi tìm đến đột phá đế cảnh cơ duyên. Nghe vậy, A Hồ bọn hắn đều là thình thịch tâm động. Vô luận là A Hồ, Lão Cáp, A Lỗ, vẫn là Tiểu Ngân, Tiểu Thiên, Đại Hắc Điểu bọn hắn, sớm đã ngưng lại tại chuẩn đế tam trọng viên mãn cảnh nhiều năm. Đối bọn hắn mà nói, thành đế hoàn toàn chính xác chỉ cần một cơ hội có thể. Dạng này thời cơ quá khó tìm kiếm, có đôi khi đau khổ tìm kiếm trăm ngàn năm đều chưa chắc có thể đạt được như nguyện. Có thể có được dạng này cơ hội, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vậy cái này Tẩy Tâm Phong, A Hồ có chút lo lắng, nếu bọn họ cùng một chỗ tiến vào thanh liên bí cảnh, không người tỏa trấn Tẩy Tâm Phong, sợ là sẽ phải gây nên rất nhiều phong ba. Lâm Tầm mỉm cười nói, điểm ấy không cần phải lo lắng, đem của ta đại đạo phân thân lưu ở nơi đây, đầy đủ ứng đối bất cứ địch nhân nào. Dừng một chút, hắn mắt đen sâu thẳm nói, huống chi Tử Cấm Thành mặc dù vừa kinh lịch một trận đại loạn, nhìn như cổ hoang vực những cái kia đạo thống lực lượng đều bị diệt trừ, có thể theo thời gian chuyển rời, bọn hắn phía sau tông môn tất nhiên sẽ phái ra càng nhiều lực lượng theo cổ hoang vực hàng lâm giới này. Mà có của ta đại đạo phân thân tại, cũng không tất lại lo lắng quá nhiều. Mọi người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu, nhẹ nhõm không ít. Trước đó bị Lâm Tầm đạp diệt thế lực, vẹn vẹn chỉ là cổ hoang vực đạo thống một phần lực lượng, bọn hắn tông môn còn tại cổ hoang vực. Cái này mang ý nghĩa về sau khẳng định còn sẽ có càng ngày càng nhiều cổ hoang vực đạo thống lực lượng hàng lâm tại cái này hạ giới. Có thể chỉ cần có Lâm Tầm đại đạo phân thân tỏa chấn, lượng cũng đến sẽ không phát sinh quá lớn nguy hiểm. Việc này không nên chậm trễ. Ngay tại cùng ngày, Lâm Tầm liền mang theo A Hồ bọn hắn triển khai hành động. Mà hắn ngũ đại đạo thể phân thân thì tỏa chấn tại Tẩy Tâm Phong bên trên. Tử Cấm Thành còn tại sôi trào cùng dung chuyển, cổ hoang vực đạo thống bị quét sạch sành sanh. Đối trong thành sở hữu tu đạo giả mà nói, đơn giản chẳng khác nào biến thiên tựa như. Đồng thời tin tức đã tải bằng tốc độ kinh người khuyết tán đến ngoại giới. Tin tưởng không bao lâu, toàn bộ hạ giới đều là sẽ bị trận này kinh thế chi chiến chấn động. Tiểu Ngũ, ngươi đến trấn thủ nơi đây, tại ta chưa có trở về trước đó, không phải để bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Đồng dạng, vô luận là ai theo cách này thanh liên bí cảnh bên trong đi ra, cần phải cho ta trước bắt giữ. Kia một tòa hồ nước trước, Lâm Tầm dặn dò. Hồ nước phủ cận đã sớm bị Lâm Tầm bố trí xuống cấm trận, có trận linh Tiểu Ngũ tòa chấn, đầy đủ ứng đối các loại cuộc diện. Đại ca yên tâm là được. Tiểu Ngũ gật đầu tràn đầy tự tin. Ông theo Lâm Tầm tay áo vung lên, kia xanh bích như ngọc tròn trịa lá sen bên trên, một vài bức thần bí đạo văn đồ án hiện hiện mà lên, tại trong hư không phát hỏa ra một đạo thần bí môn hộ. Lâm Tầm đã sớm đem A Hồ bọn hắn chứa vào vô trung tháp bên trong, gặp đây không chút do dự đi vào trong đó. khi hắn thân ảnh biến mất tại cánh cửa kia bên trong, cánh cửa kia cũng theo đó một lần nữa hóa thành đạo văn đồ án, trở về kia từng mảnh lá sen bên trên. Thanh Liên bí cảnh, một tòa chừng cao vạn trượng cô tiếu đỉnh núi, ông nương theo lấy một trận kỳ dị ba động, một cách hư vô môn hộ hiện lên ở trên đỉnh núi. Lâm Tầm thân ảnh từ đó đi ra. Đỉnh núi vị trí đồng dạng có một tòa hồ nước, một gốc thanh liên. Dựa theo Minh Nhai ký ức, nơi này chính là trở về ngoại giới lối ra chỗ. Lâm Tầm dương mắt xem xét, chỉ thấy thiên không phía trên tường vân thước tha, hào quang vạn trượng, mãnh liệt minh mông hỗn độn khí lăn lộn bốc hơi. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Lâm Tầm tựu cảm ứng được chính mình kia bị áp chế cảnh giới lại ẩn ẩn có buông lòng dấu hiệu. Xem ra cái này bí cảnh thế giới bởi vì càng tới gần vạn đạo khởi nguyên hạc tâm chi địa, ngược lại có thể dung nạp càng thêm cường đại lực lượng hành tẩu trong đó. Nếu như thế, phải chăng mang ý nghĩa làm ta đang hành động tập hợp kia bị áp chế tu vi một chút xíu khôi phục lại lúc, tự mang ý nghĩa càng đến gần vạn đạo khởi nguyên hạc tâm chi địa. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, hắn thân ảnh lói lên, liền rời đi ngọn núi này, hướng chính đông phương hướng nhanh chóng bay trốn đi. Đạt được Minh Nhai ký ức, để Lâm Tầm cũng đối cái này thanh liên bí cảnh bên trong một phần khu vực như lòng bàn tay. Lập tức tựu đánh giá ra, kia giống như tổ ong tựa như lỗ thủng đường hành lang, ở vào cách lối ra 3 vạn lý xa địa phương. Sưu phi độn bên trong, Lâm Tầm thần thức khuyết tán, rất nhanh liền phát giác được cách này thông hướng chính đông phương trong hư không có rất nhiều lưu lại khí tức. Xem ra kia biến mất không thấy gì nữa linh bảo thánh địa truyền nhân nên đích thật là trốn vào tòa này thanh liên bí cảnh bên trong. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm làm ra suy đoán. Một khắc đồng hồ sau, thiên địa ở giữa bỗng nhiên vang lên một trận trầm muộn đại đạo thanh âm vang vọng thiên địa. Lâm Tầm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa, hỗn độn khí lưu giống như gió bão tại thiên địa ở giữa chầm chầm lưu động lăn lộn, tạo thành một cái che khuất bầu trời vòng xoáy khổng lồ, đem kia phiến thiên địa đều hoàn toàn bao trùm ở. Nhìn kỹ lại, kia hỗn độn vòng xoáy bên trong lóe ra từng đạo điểm sáng chói mắt, giống như tinh thần tựa như sáng tối chập chờn. Mà tại Lâm Tầm trong mắt, kia hỗn độn vòng xoáy liền giống với một cái cự đại tổ ong. Những điểm sáng kia liền là từng cái thông hướng khác biệt bí cảnh thế giới lỗ thủng đường hầm. Bạch Lâm Tầm thân ảnh lói lên, tới gần đi qua, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một vòng chấn động. Cái này hỗn độn vòng xoáy quá mức khổng lồ, che trời tế địa, phóng xuất ra tối tăm thần bí đại đạo ba động. Người tại hắn trước đúng như giọt nước trong biển cả. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 240 chương 2373 đại đạo khởi nguyên chi khí thiên địa ở giữa. Hỗn độn vòng xoáy xoay chậm chậm, lệnh làm phủ cận hư không vặn vẹo sụp đổ. Vòng xoáy bên trong lít nha lít nhít chừng trên trăm cái lỗ thủng đường hành lang. Lâm Tầm đứng yên hắn trước quan sát tỉ mỉ. Những cái kia linh bảo thánh địa truyền nhân dấu vết lưu lại tại đến nơi đây về sau tựu biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cẩn thận phân biệt liền có thể phát hiện, trong đó một cái lỗ thủng đường hành lang phủ cận lưu lại một chút còn chưa từng ma diệt khí tức. Đây là phi độn lúc tu vi lực lượng đang đối kháng với hỗn độn vòng xoáy xoay tròn lúc để lại vết tích. Xem ra là tiến vào cái này một cái bí cảnh thế giới. Lâm Tầm suy nghĩ lúc, hồi ức theo Minh Nhai thần hồn bên trong tìm kiếm đến tin tức. Những năm này, Minh Nhai từng tìm kiếm qua rất nhiều lỗ thủng bên trong dũng đạo bí cảnh. Lúc này bị Lâm Tầm lấy ra tiến hành xác minh, rất nhanh liền hiểu rõ. Những cái kia tìm kiếm qua lỗ thủng đường hành lang bây giờ đều không có cái gì giá trị. Cũng có một chút bị Minh Nhai đánh dấu cực kỳ nguy hiểm lỗ thủng đường hành lang. Ý vị này Minh Nhai mặc dù tiến vào bên trong, nhưng cũng không tiến hành tìm kiếm, tự trước tiên rời đi. Mà để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, Những cái kia linh bảo thánh địa truyền nhân chỗ tiến vào lỗ thủng đường hành lang, thình lình ghi chú cực kỳ nguy hiểm. Một chút suy nghĩ, Lâm Tầm liền hiểu. Những này linh bảo thánh địa cường giả sợ là cũng đã đoán được. Chính mình khẳng định hội sẽ truy sát tới. Cho nên mới dứt khoát lựa chọn một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Dồn vào tử địa mà hậu sinh. Bạch Lâm Tầm thân ảnh lói lên tựu xông vào cái này một đầu trống giống bên trong dũng đạo. Đối Minh Nhai mà nói cực kỳ nguy hiểm địa phương, mang ý nghĩa cực có thể giấu kín lấy không biết sinh linh khủng bố. Lâm Tầm cũng đổ là muốn đi kiến thức kiến thức. Một trận đấu chuyển tinh di, tư không biến thiên sau. Lâm Tầm xuất hiện tại một làn mưa bụi mông lung bí cảnh thế giới bên trong. Nơi đây sơn hà như vẽ. Thương mang bao la hùng vĩ. Thuần hậu đại đạo lực lượng hóa thành từng tia từng sợi mưa bụi bay lả tả. Hô hấp chi gian. Tâm thần thanh thản. Tốt địa phương Lâm Tầm mắt đen có chút sáng lên. Trước tiên. Cái kia bị áp chế tu vi. Tự sinh ra cực lớn buông lỏng. Khôi phục lại đế cảnh nhị trọng hiển nhiên. Cái này bí cảnh thế giới hẳn là cực kỳ tới gần vạn đạo khởi nguyên hạch tâm. Đồng thời. Theo Lâm Tầm thần thức cảm ứng. Cũng là phát giác được. Vẹn vẹn dùng linh khí hùng hậu hay không mà nói. Mảnh này thiên địa đặt tại tinh không cổ đảo bên trên. Cũng có thể nói là một lưu thủy chuẩn động thiên phúc địa. Một bên suy nghĩ, Lâm Tầm một bên dạo bước hư không, hướng phía trước bước đi. Mưa bụi phiêu dắt. Sơn hà mông lung. Rất nhanh. Lâm Tầm tựu một lần nữa bắt được những cái kia linh bảo thánh địa truyền nhân lưu lại khí tức. Lần theo những khí tức này truy tung trọn vẹn một khắc đồng hồ sau. Một tòa kéo dài chập trùng. Toàn thân huyết hồng thương mang đại sơn. Xuất hiện tại Lâm Tầm tầm mắt bên trong. Xa xa nhìn lại. Giống như quay quanh ở trên mặt đất một đầu viễn cổ huyết long. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại. Tại hắn cảm ứng bên trong. Mảnh này bí cảnh thế giới bên trong tràn ngập đại đạo lực lượng. Gần như một nửa đều bị kia một tòa huyết sắc dãy núi cướp đoạt. Loại này cướp đoạt, vô thanh vô tức, nếu không phải hắn tu vi thông thiên cũng rất khó phát giác được. Minh Nhai năm đó liền là ở chỗ này đã nhận ra kia cực kỳ nguy hiểm khí tức. Mới có thể không chút do dự liền rời đi như thế xem ra. Như cái này bí cảnh thế giới thật có dấu sinh linh khủng bố. Sợ là ngay tại cái này một tòa huyết sắc trong dãy núi. Lâm Tầm suy nghĩ lúc đi lại nhẹ nhàng tới gần đi qua. Ừ chỉ một lát sau. Lâm Tầm trong thần thức. Tự khóa chặt một cái sơn cốc vị trí. Trong sơn cốc. Cỏ cây nham thạch đều là xích hồng như máu. Tuyệt gì khiếp người. Trên mặt đất thất lạc lấy một chút pháp bảo mảnh vỡ. Trong không khí thì lưu lại huyết tinh. Lâm Tầm thân ảnh bồng bềnh hạ xuống tính tâm cảm ứng một lát. Ánh mắt không nhìn được nổi lên một tia dị dạng. Thông qua quan sát. Hắn đã liệu định. Những cái kia linh bảo thánh địa truyền nhân đang chạy trốn tới mảnh sơn cốc này về sau. Bị vô thanh vô tức giết chết. Liền thi thể huyết nhục bị gặm nuốt trống không. Như chính mình lại đến trễ một bước. Trong sơn cốc này lưu lại một chút vết tích. Liền sẽ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường không có chiến đấu vết tích. Cái này chứng minh linh bảo thánh địa những cường giả kia. Căn bản cũng không có chống cự lực lượng. Tự bị gạt bỏ không còn. Mà có thể làm được một bước này Lâm Tầm chắp tay tại cõng. Đang suy nghĩ. Vô thanh vô tức. Kia tràn ngập thiên địa ở giữa từng sợi mưa bụi. Bỗng nhiên nổi lên một vòng như có như không huyết sắc. Khi tới gần Lâm Tầm lúc. Cái này từng sợi mưa bụi thì hóa thành lần lượt từng cái một tựa như ác ma tựa như giữ tợn đầu lâu. Gặm nuốt mà xuống. Cái này đột nhiên đột phát biến cố, sợ là để bất luận kẻ nào đều không thể đề phòng. Có thể còn tại nửa đường. Những này huyết sắc đầu lâu ác ma tựu nhao nhao tán loạn. Yên diệt. Như bị vô hình đại uyên nghiền nát. Lâm Tầm sừng sững, mí mắt đều không có nâng lên, chỉ có dưới chân bỗng nhiên một lần phát lực. Oanh đại địa sụp đổ, vỡ ra một đạo cử đại huyết sắc khe rãnh. Vô số huyết sắc yêu ma thân ảnh gào thét xông ra. Tốc độ nhanh chóng. Đúng như sét đánh thiểm điện. Khí tức cũng là kinh khủng ngang ngược vô biên. Mỗi một cái khí tức đều không yếu tại chuẩn đế. Một chút cường hãn còn có chuẩn đế tam trọng uy thế. Trong chốc lát, lại hiện lên che khuất bầu trời chi thế Lâm Tầm không chút hoang mang. Cánh tay phải nhô ra. Lòng bàn tay bốc hơi ra một phương đại uyên. Âm âm đầy trời huyết sắc yêu ma. Lập tức như bị gió lúc quét sạch. Thân thể nổ tung. Bị Lâm Tầm trưởng lực liên tục không ngừng chỗ nuốt hết. Một lát sau, tại Lâm Tầm lòng bàn tay chi địa, chỉ còn lại một viên ấm ánh sáng long lanh màu đỏ hạt châu. Hạt châu lớn chừng ngón cái, sáng long lanh ấm ánh. Trong đó rúng động từng tia từng sợi lôi đình hồ quang điện. Lâm Tầm một chút tường tận xem xét trong con ngươi nổi lên dị sắc. Hạt châu này rõ ràng là một tia bởi xích hỏa đại đạo bản nguyên cùng lôi đình đại đạo bản nguyên chấu ngưng tụ. Hai loại khí tức của đại đạo đều là bày biện ra một loại nguyên thủy, nguồn gốc đặc chất. Tựu như hỏa chi đại đạo, lôi đình đại đạo khởi nguyên chi lực, cách này hạ giới được vinh dự vạn đạo khởi nguyên hạt tâm xem ra. Truyền ngôn không uổng. Lâm Tầm lật tay đem cách này một hạt châu thu hồi. Đại đạo vô hình thể hiện ra chư thiên sơn hà, vạn sự vạn tượng bên trong. Tu đạo giả xem thiên địa sơn hà, mà ngộ đại đạo chi huyền bí, từ đó thực hiện tự thân thuế biến. Có thể đại đạo khởi nguyên. Đại đạo bản chất huyền bí. Đừng nói là bình thường tu đạo giả. Liền là cường đại như đế cảnh tồn tại. Cũng rất khó lĩnh hội đến. Hạ ngũ cảnh, lĩnh hội nhiều nhất là đạo vận, đạo ý. Vương cảnh, lĩnh hội. Chính là trường sinh đạo đồ bên trên đại đạo pháp tắc. Thánh cảnh, lĩnh hội chính là thánh đạo pháp tắc. Chuẩn đế, lĩnh hội chính là không trọn vẹn đế đạo pháp tắc. Cho đến đế cảnh, chỗ lĩnh hội cùng trường khống cũng đơn giản là đế đạo pháp tắc. Nhưng vô luận là đạo vận, đạo ý, trường sinh pháp tắc, thánh đạo pháp tắc, đế đạo pháp tắc. Kỳ thực, đây hết thảy đều là đại đạo một loại thể hiện. Chỉ bất quá, tu vi càng cao, lĩnh hội đến đại đạo càng là khắc sâu, càng là tiếp cận đại đạo bản chất thôi. Cho đến đế tổ cảnh, lại bị coi là nhất đạo chi tổ. Liền là giống như nắm trong tay một đầu hoàn chỉnh đại đạo khởi nguyên cùng bản chất huyền bí. Cho nên, đế tổ mới bị coi là vô thượng tồn tại, đây cũng là vì cái gì? Trông thấy cái này nho nhỏ một hạt châu bên trong, lại là ấm lấy thuộc về hỏa. Lôi đình hai loại đại đạo khởi nguyên bản chất khí tức lúc Lâm Tầm hội sẽ cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Đáng tiếc, hạt châu này bên trong đại đạo lực lượng mặc dù có thể xưng khoáng thế hiếm thấy, có thể cuối cùng chỉ là một chút từng tia từng sợi khí tức, mà không phải là hoàn chỉnh. Đặt tại tu đạo giả trong mắt, có lẽ có thể xưng vô giới chi bảo. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, cũng không có cái gì giá trị quá lớn. Có thể phát hiện này lại làm cho Lâm Tầm trong lòng hơi động. Hạ giới bị coi là vạn đạo khởi nguyên hạch tâm, đây có phải hay không mang ý nghĩa như mình có thể tới gần hạch tâm, liền có thể nhìn thấy kia vạn đạo khởi nguyên lực lượng, giống như mình có thể đem vạn đạo khởi nguyên bản chất huyền bí đều lĩnh hội trưởng khống. Cho đến đế tổ cảnh lúc, chẳng lẽ có thể được xưng vạn đạo chi tổ? Chợt Lâm Tầm chỉ lắc đầu. Chư thiên đại đạo, hạo hãn vô số. Vạn đạo hai chữ chỉ là một cái cách gọi, cổ xưa vãng kim đến. Nhưng không có bất kỳ người nào có thể bị mang theo vạn đạo chi tổ tôn hiệu. Mà muốn tại đạo đồ bên trên đạt tới một bước này, dù là có hy vọng, làm sao hắn khó khăn cũng ở suy nghĩ lúc, Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, thân ảnh phút chốc lói lên, xuất hiện tại thiên không phía dưới. Cũng liền vào lúc này, oanh kia đại địa bên trên kéo dài thương mang huyết sắc dãy núi, đúng là giống như theo vạn cổ trong yên lặng thức tỉnh tựa như, bỗng nhiên sinh ra kịch liệt rung chuyển. Theo sát lấy, vô tận huyết quang xông lên trời không, không ngừng giao chức cùng nhúc nhích. Dần dần ngưng tụ thành một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Theo cái này thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện, mảnh này thiên địa rung chuyển, thập phương vân băng, kinh khủng vô biên lực lượng ầm ầm khuếch tán, làm nổi bật đến hắn giống như một tôn vô thượng thần chỉ mà tại Lâm Tầm trong mắt. Cái này một thân ảnh bày biện ra một loại cực kỳ phượng dị trạng thái. Bộ dáng không ngừng biến hóa. Có tóc trắng xóa lão già. Có oai hùng mười phần thiếu niên. Có vũ mị mỹ lệ giai nhân. Thậm chí còn huyễn hóa thành các loại hung cầm thần thú bộ dáng nghiễm nhiên là một loại chúng sinh vạn linh chi tướng mà thân ảnh này khí tức. Cũng cực kỳ chi cường đại. Nghiễm nhiên đã đạt tới giới này có khả năng gánh chịu cực hạn chi lực đế cảnh nhị trọng. Đây là người là Phượng Lâm Tầm mắt đen chớp động. Căn bản là không có cách phân biệt. Đây là như thế nào một cái phượng gì quái vật. Chết thân ảnh màu đỏ ngòm mở miệng như lôi đình trống to, khuấy động càn khôn. Oanh thiên địa hỗn loạn. Một tràng hỏa diễm lôi đình gào thét mà lên. Ngưng kết thành một tôn đại ấm. Hướng phía Lâm Tầm trấn sát mà đi. Kỳ thế chi thịnh. Như muốn hủy thiên diệt địa hử Lâm Tầm hử lạnh. Không chần chờ nữa. Lăng không lói lên. Thân ảnh bão hướng sông. Oanh kia đủ để đơn giản trấn sát hết thảy đế cảnh phía dưới cường giả đạo ấm. Bị hắn một trường bóp nát. Bắn tung tóe ra ngàn vạn hỏa hồng lôi điện quang vũ. Chết mắt thấy Lâm Tầm vọt tới. Kia thân ảnh màu đỏ ngòm lại là phát ra quát to một tiếng. Từng đầu hỏa diễm thần liên lướt đi. Quấn quanh lấy lóa mắt chói mắt lôi điện hồ quang điện. Gào thét mà ra. Xoẹt Lâm Tầm đại thủ kéo một cái. Như xé vải vẽ. Đem kia lít nha lít nhít lôi hỏa thần liên xé sách thành bụi phấn. Cường hãn đến rối tinh rối mù. Mắt thấy không ổn kia thân ảnh màu đỏ ngòm như muốn né tránh. Chỉ thấy Lâm Tầm cười lạnh, sớm đã cách không dương tay vồ một cái. Oanh thân ảnh màu đỏ ngòm không tránh kịp. Trực tiếp bị nắm lấy thân thể. Theo Lâm Tầm bàn tay phát lực. Thân thể ấy sinh ra kinh thiên động địa nổ đùng. Sau đó từng khúc nổ tung. Nhìn kỹ đồng thời cũng có được từng sợi khói xanh phiêu tán mà ra. Cho đến cuối cùng, tại Lâm Tầm bàn tay ở giữa, chỉ để lại một cái lớn chừng quả đấm hỏa diễm lôi tinh. Trong đó ẩn tích lấy có thể xưng khổng lồ đại đạo khởi nguyên lực lượng, bày biện ra hỏa chi đại đạo, lôi đình đại đạo đặc chất. So với vừa rồi Lâm Tầm luyện hóa viên kia tinh thể bên trong đại đạo lực lượng, hùng hậu gấp trăm ngàn lần. Thiên kiêu chiến kỷ 240 chương 2374 tìm kiếm cùng thu hoạch không sai. Không nghĩ tới lần này tìm kiếm Thanh Liên bí cảnh lại có thể thu hoạch được cơ duyên như thế. Lâm Tầm mắt đen sáng rực. Nắm đấm này lớn lôi hỏa trong tinh thạch, xúc tích lôi đình đại đạo cùng hỏa chi đại đạo khởi nguyên bản chất lực lượng. Mặc dù đồng dạng là không trọn vẹn, có thể rõ ràng không phải là tầm thường có thể so sánh. Trong đó là ấm huyền bí. Cho dù là đối với hắn hiện tại lĩnh hội đại đạo, đều có ít lợi cực lớn. Nổi ẩn đại đạo khởi nguyên chi lực, vật này có thể gọi là khởi nguyên đạo kinh. Lâm Tầm há miệng một nuốt, liền đem bảo vật này nuốt vào thể nội, thai nghén tại bản mệnh đế giới bên trong. Kể từ đó, căn bản không cần lại lĩnh hội. Theo thời gian chuyển rời, trong đó đại đạo huyền bí liền sẽ bị không ngừng mà bị luyện hóa. Lâm Tầm đứng tại cao không góc nhìn xuống. Kia thương mang huyết sắc dãy núi còn tại. Nhưng ở Lâm Tầm trong thần thức, lại phát hiện vùng núi này khu vực khác nhau. Tán lạc đủ loại thi hài. Có tu đạo giả di hài. Cũng có yêu thú một loại tàn xương trải qua vô số tuế nguyệt cỏ rửa. Những này tàn mát hài cốt đều đã hủ bại không chịu nổi. Lâm Tầm trong lòng dâng lên ngộ ra. Hạ giới là cổ hoang vực một phần, là vạn đạo khởi nguyên hạch tâm. Những này thi hài chủ nhân sợ là tại trước đây thật lâu đã từng ý đồ tìm kiếm vạn đạo khởi nguyên, nhưng lại bất hạnh vẫn lạc tại đây. Bọn hắn lưu lại thần hồn, ý chí, tiên huyết trải qua vô số tuế nguyệt biến hóa, dung nhập vào nơi đây bao hàm sinh khởi nguyên đại đạo lực lượng bên trong. Từ đó biến thành vừa rồi kia một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vừa rồi cái này thân ảnh màu đỏ ngòm bày biện ra chúng sinh vạn linh chi tướng. Một lát sau, Lâm Tầm khẽ di một tiếng, thân ảnh lói lên, sau một khắc tựu xuất hiện tại kia huyết sắc dãy núi chỗ sâu. Đây là một ngọn núi phía dưới, đứng vững vàng một khối nham thạch to lớn. Từng tia từng sợi hỏa diễm cùng lôi điện khí tức theo nham thạch mặt ngoài lan tràn ra. Lâm Tầm bàn tay nhẹ nhàng đặt tại cái này nham thạch bên trên, tính tâm cảm ứng. Trong nháy mắt, các loại huyền diệu đại đạo huyền bí xông lên đầu. Những này đại đạo huyền bí cùng hỏa chi đại đạo, lôi đình đại đạo có quan hệ, đồng dạng bày biện ra nguyên thủy bản chất thần vận. Chẳng lẽ nơi đây bao hàm sinh khởi nguyên đạo kinh, tự cùng cái này nham thạch có quan hệ? Lâm Tầm trong lòng hơi động, bàn tay bỗng nhiên phát lực. Dùng hắn bây giờ lực lượng, nhẹ nhóm liền có thể dơ lên một tòa thần sơn. Có thể để người giật mình là, cái này nham thạch lại không nhúc nhích tí nào. Lâm Tầm càng thêm ý thức được, này nham thạch không đơn giản. Có thể trải qua các loại nếm thử về sau, lại làm cho hắn phát hiện, này nham thạch giống như mảnh thế giới này căn tới đỏ sức, liền như là tại cùng toàn bộ thế giới đối kháng cuối cùng. Lâm Tầm vẫn là từ bỏ. Hắn quan sát một chút bốn phía, nơi đây thiên địa linh khí nồng đậm, lại ẩn sinh đại đạo khởi nguyên chi lực, ngược lại là một cách cực kỳ thích hợp tu hành địa phương. Lão Cáp, ngươi lưu ở nơi đây tu hành đầy đủ ngươi đi xung kích đế cảnh. Lâm Tầm đem Lão Cáp kêu đi ra. Tốt địa phương a, Lão Cáp một chút dò xét, con ngươi cũng là sáng lên. Lâm Tầm mỉm cười, cái này bí cảnh thế giới phân bố linh khí mãnh liệt như nước thủy triều, có thể so với một phương động thiên phúc địa. Mà khối này thần bí nham thạch thì có thể để tu đạo giả trước tiên tiến vào ngộ đạo trạng thái. Dùng Lão Cáp nội tình, lựa chọn ở đây đột phá không có gì thích hợp bằng. Đáng tiếc, cũng vẻn vẹn chỉ thích hợp một người tu hành. Như lại nhiều một người, cái này bí cảnh thế giới bên trong lực lượng tựu có vẻ hơi yếu kém. Đợi thành đế đại kiếp tiến đến lúc, ta đến hộ pháp cho ngươi. Lâm Tầm dặn dò một phen, liền xoay người rời đi. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện lần nữa tại kia cử đại tựa như tổ ong hỗn độn vòng xoáy bên ngoài. Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân đã gặp nạn, tiếp xuống liền nên đi tìm Lâm gia những cái kia tộc nhân. Lâm Tầm nhìn chằm chằm kia hỗn độn vòng xoáy, quan sát tỉ mỉ kia trong đó lấp lói lít nha lít nhít lỗ thủng đường hành lang. Hắn đầu tiên loại bỏ lúc trước bị Minh Nhai tìm kiếm qua những cái kia lỗ thủng đường hành lang. Có thể còn lại những cái kia trống giống đường hành lang số lượng vẫn như cũ có thể xưng kinh người. Muốn trong thời gian ngắn liền đem những này trống giống đường hành lang hậu phương bí cảnh thế giới toàn bộ tìm kiếm một lần, căn bản chính là chuyện không thể nào. Bất quá, Lâm Tầm cũng là không hoảng hốt. Lần này trở về hạ giới, hắn đã hoàn thành nhị sư huyên trọng thu nhiệm vụ, đem tứ sư huyên linh huyền tử trấn áp. Lúc này cấp bách nhất sự tình liền là tìm tới những cái kia Lâm gia tộc nhân. Sư không bao lâu, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, liền tiến vào một đầu đồng dạng bị Minh Nhai bị ghi chú cực kỳ nguy hiểm lỗ thủng đường hành lang. Bên trong dũng đạo đồng dạng là một cái bí cảnh thế giới, cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt. Băng thiên tuyết địa, hàn phong thấu xương, kia băng tuyết lực lượng vô biên đáng sợ, chuẩn đế cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng sẽ cảm thấy thấu xương hàn ý, bị đông cứng đến thân thể trở nên cứng. Lúc trước Minh Nhai tới đây, vẻn vẹn kiên trì không đến một khắc đồng hồ, tựu không thể không rút lui. Thiên địa ở giữa bay là tả băng tuyết, giống như lạnh thấu xương đao phong kiếm khí, có cắt thần hồn, đâm xuyên cốt tủy kinh khủng lực lượng. Nhưng tất cả những thứ này cũng không đối Lâm Tầm tạo thành ảnh hưởng gì. Sau nửa canh giờ, hắn thân ảnh xuất hiện tại một mảnh rộng lớn băng tuyết hồ nước trước. Hồ nước ngưng kết thật dày tầng băng, tuyết lớn bay là tả. Nhưng cẩn thận trải nghiệm liền có thể phát hiện, nơi đây tràn ngập dâng trào tinh thuần thiên địa linh khí, cùng một cấu nguyên thủy thủy chi đại đạo khí tức. Tường tận xem xét một lát, Lâm Tầm bằng hư mà đứng, một quyền đánh ra. Oanh, kia đông kết không biết bao nhiêu tuế nguyệt băng hồ, bị đáng sợ quyền kình mạnh mẽ đục khai một cái cự đại lỗ thủng. Lỗ thủng bốn phía dày đặc vết sách hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ băng hồ mặt ngoài tầng băng đều là âm vang sụp đổ, nhấc lên thao thiên bọt nước. Cùng này đồng thời, một đạo hư ảo u lam thân ảnh nổ bắn ra mà ra, hướng Lâm Tầm đánh giết mà đi. Hành động nhanh chóng, lực lượng chi khủng bố, nghiễm nhiên không kém hơn Lâm Tầm trước đó thấy thân ảnh màu đỏ ngòm. Có thể đối Lâm Tầm mà nói căn bản không đáng chú ý. Hắn như pháp pháo chế, bỗng nhiên nắm lấy thân ảnh này cái cổ, bàn tay lực lượng như sơn băng hải khiếu, đem cái này u lam thân ảnh từng tấc ép diệt. Cuối cùng, trong lòng bàn tay lại lần nữa thêm ra một viên lớn chừng quả đấm khởi nguyên đạo tinh quả là thế. Xem ra mỗi một cái bí cảnh thế giới bên trong, tại yên lặng vô số năm sau, đều là ngưng ghét ra tương tự sinh linh. Chỉ cần đem bọn hắn đánh giết, liền có thể đạt được khởi nguyên đạo tinh. Lâm Tầm đưa tay đem bảo vật này nuốt vào thể nội, tự một bước bước ra, xông vào băng hồ bên trong. Đáy hồ hiện lên một đầu lộ ra băng tuyết địa mạch, tràn ngập ra từng sợi thủy chi đại đạo khởi nguyên khí tức. Cái này cùng trước đó tại kia huyết sắc trong núi lớn thấy kỳ dị nham thạch gần như giống nhau. Hẳn là mảnh này bí cảnh thế giới căn nguyên chỗ A Lỗ. Ngươi lưu ở nơi đây tu hành. Lúc này, Lâm Tầm đem A Lỗ theo vô trung tháp bên trong thả ra. Một chút giải thích, A Lỗ liền cao hứng bừng bừng chỗ đáp ứng. Mà Lâm Tầm thì trực tiếp rời đi, lại lần nữa xuất hiện tại kia tổ ong tựa như hỗn độn vòng xoáy bên ngoài. Kế tiếp, Lâm Tầm ngựa không dừng vó, lại lựa chọn một cách lỗ thủng đường hành lang, lách mình tiến vào bên trong. Đây là một cái tràn ngập kim loại đặc chất bí cảnh thế giới. Núi đá cỏ cây đều tản mát ra lạnh thấu xương kim chi đại đạo khí tức. Sau nửa canh giờ, hắn thân ảnh trở về, mà thể nội thì thêm ra một khối ẩm chứa kim chi đại đạo bản chất huyền bí khởi nguyên đạo tinh. Tiểu Ngân thì lưu tại kia một mảnh bí cảnh thế giới bên trong tu hành. Cứ như vậy, Lâm Tầm tại kia hỗn độn vòng xoáy lỗ thủng trong dũng đạo ra ra vào vào, không ngừng tìm kiếm. Mỗi lần tiến vào một cái bí cảnh thế giới, liền có thể nhìn rõ đến một loại hoặc hai loại đại đạo khởi nguyên bản chất. Đánh giết một cái tại vạn cổ trong yên lặng ngưng tụ mà thành dược dị sinh linh, đoạt được một khối khởi nguyên đạo tinh mà đi theo Lâm Tầm cùng một chỗ đến đây lão cáp, A Lỗ, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên, A Hồ các loại đều bị Lâm Tầm an bài tại vậy thì khác bí cảnh bên trong dốc lòng tu hành. Tại tìm kiếm quá trình bên trong, Lâm Tầm cũng không tao ngộ quá nhiều khó khăn trắc trở cùng hung hiểm, lộ ra không có chút rung động nào. Cho đến một ngày sau, bị Minh Nhai ghi chú cực kỳ nguy hiểm lỗ thủng đường hành lang đã bị Lâm Tầm toàn bộ dò xét một lần, tổng cộng thu được 39 khối khởi nguyên đạo tinh. Mỗi một khối đều là lạc ấm lấy nguyên thủy nhất bản chất đại đạo huyền bí, có giống nhau thuộc tính, cũng có khác biệt thuộc tính. Bực này thu hoạch không thể bảo là không lớn, tối thiểu dùng Lâm Tầm trước mắt đạo hạnh, trong thời gian ngắn căn bản là vô pháp đem những này khởi nguyên đạo tinh toàn bộ luyện hóa. Bất quá, tại Lâm Tầm trở thành đế tổ trước đó, những này khởi nguyên đạo tinh đối với hắn tu hành cũng đều có chỗ tốt rất lớn. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Duy chỉ có để Lâm Tầm cau mày là, cái này trong một ngày, hắn tìm kiếm qua bí cảnh thế giới đã có tiếp cận 40. Lại không có phát hiện bất luận cái gì Lâm gia tộc nhân tung tích. Xem ra chỉ có thể đi những cái kia còn chưa từng bị Minh Nhai tìm kiếm qua bí cảnh bên trong đi xem một chút. Lâm Tầm suy nghĩ, như tiến vào những cái kia không biết bí cảnh, Minh Nhai ký ức đã lại không cách nào giúp đỡ được gì. Cái này cũng tự mang ý nghĩa tiếp xuống tìm kiếm chú định đem tràn ngập không biết, có lẽ hung hiểm vô cùng, cũng có lẽ không có chút nào nguy hiểm có thể nói. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Tầm đã bắt buộc phải làm. Dùng thời gian một ngày đem tự thân tu vi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong về sau, Lâm Tầm liền lại lần nữa hành động. Làm tiến vào kia cái thứ nhất bị tự chọn bên trong không biết bí cảnh thế giới về sau, Lâm Tầm trước tiên tự phát giác được. Cái này bí cảnh cùng trước đó thấy hoàn toàn không giống. Bởi vì tại đến nơi đây về sau, cái kia bị áp chế tu vi lại nhất cử khôi phục được đế cảnh tam trọng trình độ hiển nhiên. Cái này bí cảnh thế giới càng thêm tới gần vạn đạo khởi nguyên hạch tâm có ý tứ. Đây có phải hay không mang ý nghĩa nơi đây bao hàm tích ra được nguyên đạo tinh cũng sẽ rất không bình thường. Lâm Tầm thần thức khuyết tán, một bên đánh giá mảnh này thiên địa, một bên hướng phía trước lao đi. Có nhiều lần tìm kiếm kinh nghiệm để hắn biết rõ, cái này bí cảnh thế giới bên trong tất nhiên có một cái khu vực trung tâm, giống như bí cảnh thế giới căn nguyên. Chỉ cần tìm được nơi đây, liền có thể thu hoạch được không tưởng tượng được cơ duyên. Một loại, hai loại, ba loại, năm loại, một đường tiến lên. Lâm Tầm giật mình phát hiện, cái này bí cảnh thế giới bên trong ẩn sinh đại đạo khởi nguyên khí tức lại trọn vẹn đạt đến năm loại. Đây là Lâm Tầm tìm kiếm đến nay lần thứ nhất gặp được độc đặc như thế bí cảnh thế giới. Cho đến chén trà nhỏ thời gian sau, một cái thâm bất khả trắc đại uyên xuất hiện tại khắp mặt đất ương, chừng vạn trượng phạm vi. Đại uyên chỗ sâu, hắc vụ lăn lộn, thỉnh thoảng sẽ dần hiện ra ánh sáng, như sao chổi tựa như lói lên liền biến mất. Lâm Tầm thân ảnh tại trong hư không đứng yên, theo không ngừng mà cảm ứng cùng dò xét, thần sắc của hắn cũng một chút xíu trở nên nghiêm túc. Thậm chí hai đầu lông mày đã lặng yên nổi lên một vòng ngưng trọng. Thiên kiêu chiến kỷ 240 chương 2375 khởi nguyên mẫu xào đại uyên thâm trầm, hắc vụ lăn lộn. Lâm Tầm tĩnh tâm cảm ứng, kia đại uyên chỗ sâu mơ hồ ẩn núp lấy một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức, để hắn đều cảm thấy một trận kiềm chế. Chợt, một tia khó nói lên lời vui sướng xông lên đầu. Tựa hồ rốt cuộc bị chính mình đụng phải một cái có thể chịu được quyết đấu nhân vật. Oanh, Lâm Tầm lấy tay hướng đại uyên dưới đánh ra một trường, vô song đạo quang gào thét mà xuống, đánh nát kia liên tục hắc vụ, cho đến đại uyên chỗ sâu. Muốn chết, một đạo băng lãnh hét to vang lên. Đại uyên chỗ sâu bỗng nhiên xông ra một đạo quang mang chói mắt vĩ ngạn thân ảnh, toàn thân tắm rửa tại thánh khiết ngân sắc quang huy bên trong. Đế cảnh tam trọng đỉnh phong trình độ, đồng thời còn gần như đột phá đế cảnh tứ trọng biên giới. Lâm Tầm một chút xem thấu đối phương nội tình, trong lòng không nhịn được hoài nghi. Nếu không phải cái này bí cảnh thế giới áp chế lực lượng, cái này thân ảnh màu bạc có lực lượng, sợ là sẽ phải càng cường đại. Giết, suy nghĩ lúc, thân ảnh màu bạc đã bạo sát mà đến, nhấc lên đầy trời ngân sắc phong bạo, lệnh làm thiên địa vì đó rung động. Lâm Tầm không tránh không né, nghênh vọt lên. Oanh, thoáng qua, cả hai liền giao thủ mấy chục lần, giết đến thiên hôn địa ám, đạo quang bắn tung tóe, khắp nơi đều là tựa là hủy diệt dòng lũ, giống như hai tôn thần chỉ ở tranh phong. Thứ ruộng này lại vẫn nắm giữ chí cao đại đạo lực lượng, có được hoàn chỉnh đấu chiến ý chí. Lâm Tầm không nhịn được kinh ngạc. Tại tìm kiếm trước đó bí cảnh thế giới lúc, Lâm Tầm gặp được sinh linh khủng bố, gần như đều là bởi một chút vẫn là không biết bao nhiêu năm cường giả khí tức ngưng tụ tại đại đạo khởi nguyên lực lượng bên trong mà thành, cũng không phải là chân chính vật sống. Nhưng trước mắt này thân ảnh màu bạc rõ ràng không giống cùng này, đồng thời cái này thân ảnh màu bạc cũng tựa như cảm thấy giật mình. Quát, ngươi là người phương nào? Hắn thân ảnh lấp lóe, hóa thành một đầu dài nhỏ ngân sắc lưu quang, tránh ra thật xa, ánh mắt mang theo kinh nghi nhìn về phía Lâm Tầm. Ngươi lại là người nào? Lâm Tầm cũng thu tay lại, mặc dù giật mình tại đối phương trí tuệ cùng ý chí lực lượng, có thể Lâm Tầm vẫn là có lòng tin có thể tại một lát bên trong đem nó đánh giết. Bản tỏa niên hiệu vạn không, thái cổ trải qua 3700 năm bế quan ở nơi này, lĩnh hội vạn đạo khởi nguyên chi tạo hóa. Thân ảnh màu bạc nói, hiện ra chân thực dung mạo, rõ ràng là một cái mày kiếm mắt sáng, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn thanh niên. Chỉ có đôi mắt bên trong hiện ra tang thương tuế nguyệt khí tức. thời thái cổ nhân vật Lâm Tầm khẽ giật mình. Mạo muội nói một câu. Ngươi bế quan đến nay đã đi qua vô số tuế nguyệt. Có thể vì cái gì tu vi còn như thế chi yếu yếu tự xưng vạn không đại đế thanh niên anh Tuấn ngẩn ngơ. Hình như có chút buồn cười. Bằng hữu. Đây chính là vạn đạo khởi nguyên khu vực trung tâm. Mà chỗ này bí cảnh thế giới trật tự quy tắc. Chỉ có thể dung nạp đế cảnh tam trọng tu vi. Nếu không phải như thế. Bản tỏa muốn trấn áp ngươi. Cũng là dễ như trở bàn tay. Nói xong lời cuối cùng thanh âm hắn bên trong mang theo một cỗ bế nghệ cùng tự tin. Nếu không bị áp chế, ngươi cao bao nhiêu đạo hạnh Lâm Tầm hỏi. Năm đó bản tỏa ở đây bế quan lúc. Đã là đế cảnh lục trọng vô pháp vô thiên cảnh tu vi. Ở đây bế quan vô số năm. Đã lĩnh hội đến các loại vô thượng đại đạo diệu đế. Chừng nắm chắc có thể trong vòng một ngày. Liên phá đế đạo cánh cửa. Phù diêu mà lên đế cảnh cửu trọng vạn không đại đế ánh mắt trầm tính. Từ phủ chi cực. Đã thấy Lâm Tầm cười cười. Nói như vậy. Ngươi ở đây bế quan lâu như vậy. Lại vẫn chưa từng phá cảnh vạn không đại đế cũng không phủ. Nhận. Nói. Ở đây phá cảnh. Liền sẽ trêu chọc trật tự lực lượng phản phệ. Có lẽ có thể may mắn đào thoát. Nhưng lại đã mất đi tiếp tục tham ngộ đại đạo cơ hội. Được không bù mất. Lâm Tầm không nhịn được ngơ ngác. Nói như vậy. Tại cách này vô số năm bên trong. Ngươi một mực chưa từng rời đi nơi đây một bước vạn không đại đế lắc đầu. Chỉ có nơi đây. Mới có thể cảm giác được vạn đạo khởi nguyên ảo diệu. Chưa từng triệt để lĩnh hội trường khống. Vì cái gì muốn rời khỏi tu đạo thành si Lâm Tầm lập tức ý thức được. Lần này gặp phải là một cái say mê tu luyện lão gia hỏa. Chỉ sợ cũng không biết. Ngoại giới sớm đã là thương hải tang điền. Đạo hữu, ngươi còn chưa từng nói qua lai lịch của ngươi. Vạn không đại đế nói. Lâm đạo uyên thế nhân đều là xưng ta đạo uyên đế. Lâm Tầm thuận miệng nói. Chưa nghe nói qua. Vạn không đại đế lắc đầu. Lâm Tầm mỉm cười. Ngươi vô số năm qua một mực ẩn núp ở đây. Tự nhiên không từng nghe nói qua. Ta lại hỏi ngươi. Có thể nhận ra Thái Huyền kiếm đế nguyên bản Lâm Tầm chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ai có thể nghĩ. Nghe được Thái Huyền kiếm đế bốn chữ. Vạn không đại đế đúng là toàn thân run lên. Ánh mắt bên trong lộ ra hoảng hốt chi sắc. Thái Huyền kia là bản tỏa sư thúc ngươi cũng nhận ra hắn Lâm Tầm một mặt kinh ngạc. Ngươi sư thúc vạn không đại đế gật đầu. Bản tỏa còn không đến mức tại việc này bên trên nói láo. Sưu Lâm Tầm quanh thân phút chốc hiện ra vô số Thái Huyền kiếm khí, lít nha lít nhít, huy hoàng hừng hực. Thái Huyền kiếm kinh. Đây là sư thúc ta đại đạo truyền thừa vạn không đại đế ngẩn ngơ. Chẳng lẽ ngươi là sư thúc truyền nhân xem như thế đi. Lâm Tầm thu hồi khí tức quanh người, lại nhìn về phía vạn không đại đế lúc, ánh mắt đã trở nên hòa hoãn. Vạn không đại đế cười lên. Hướng Lâm Tầm đi tới. Ha ha ha. Nếu như thế, ngươi ta cũng không phải là ngoại nhân. Thậm chí nói đến, vẫn là đồng môn sư huyên đệ. Tới tới tới. Chúng ta lại ở trên mặt đất mà nói cho đến Lâm Tầm trước người. Hắn bỗng nhiên đưa tay. Bỗng nhiên hướng Lâm Tầm cái cổ nắm đi. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trường lực kia cũng kinh khủng vô biên. Rõ ràng xúc thế đã lâu. Bởi vì cái gọi là không động thì thôi. Khẽ động chính là một kích trí mạng nhất làm người ta sợ hãi chính là. Trên mặt hắn còn duy trì nhiệt tình cởi mở nụ cười. Có thể di động lên tay đến. Lại có vẻ như vậy lăng lệ cùng đột nhiên. Có thể hắn cái này tình thế bắt buộc một chảo lại rơi giống. Ừ vạn không đại đế con ngươi co rụt lại. Trước tiên liền muốn né tránh. Một cách đại thủ đã hung hăng nắm lấy hắn cái cổ. Bàn tay truyền ra lực lượng. Đem hắn toàn thân giam cầm. Trên đời này chưa bao giờ trùng hợp nhiều như vậy sự tình. Thật sự cho rằng Lâm Mỗ Hồi sẽ tin tưởng ngươi những cái kia chuyện ma dược Lâm Tầm ánh mắt nghiền ngẫm. Đem cái này vạn không đại đế như tiểu cây tựa như sách trước người. Nhìn từ trên xuống dưới. Vạn không đại đế sắc mặt âm tình bất định. Nửa ngày miễn cưỡng nói. Đạo hữu. ngươi đây là ý gì? Bản tỏa nhưng từ chưa từng nói láo. Ầm Lâm Tầm bàn tay phát lực, vạn không đại đế thể xác bỗng nhiên sụp đổ, huyết vũ bắn tung tóe bên trong, chỉ còn lại một cấu nguyên thần bị Lâm Tầm nắm ở trong lòng bàn tay. Nhìn kỹ, cái này nguyên thần rõ ràng là một cái răng hô mỏ nhọn hầu tử vượt vực linh hầu nguyên thần, trách không được có thể nhìn rõ lòng người chi huyền cơ. Đáng tiếc, ngươi quá nóng lòng, như lại chờ, nói không chính xác thật đúng là sẽ để cho Lâm Mỗ mắc lừa. Lâm Tầm đạo, vượt vực linh hầu, một loại cực kỳ hiếm thấy linh vật, có thể phân rõ âm dương, nhìn rõ lòng người, một đôi trời sinh đồng vi ruột nhãn. Nghe đồn, phàm là bị ruột vực linh hầu để mắt tới người, không ra một lát liền có thể bị nó khám phá nội tâm tất cả bí mật, cực kỳ thần dị. Đáng tiếc, bực này mánh khói đối Lâm Tầm vô dụng, đạo tâm của hắn tựa như vạn cổ thanh thiên, không thể lay động, đâu có thể nào sẽ bị tùy ý tự nhìn rõ đến. Nhưng dù cho như thế, cái này vượt vực linh hầu nguyên thần có thể thông qua dăm ba câu tự mệnh ra một cách làm cho người tin phục lý do, hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. Cái này hầu tử Tây Thanh nói, lại chờ, chắc chắn sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở. Dùng đạo hạnh của ngươi tội nhãn, tất nhiên cũng sẽ trước tiên nhìn thấu. Thà rằng như vậy, không bằng lập tức nổi lên, có lẽ còn có một tuyến nhịp chuyển cơ hội. Ngươi nói không sai. Lâm Tầm gật đầu. Nếu ta suy đoán không sai, cái này vô số năm qua, ngươi hẳn là thôn phệ không ít vẫn lạc ở đây cường giả thần hồn ký ức, mới có thể nhận ra Thái Huyền Kiếm Đế cùng Thái Huyền Kiếm Kinh. A giờ khắc này, hầu tử triệt để sợ. Đê Mi Thuận Nhãn nói, đạo hữu pháp lực cao thâm, mắt sáng như đuốc, bản tỏa không bằng. Bất quá, ta xem đạo hữu chuyến này nên là vì vạn đạo khởi nguyên huyền bí mà đến. Nếu ngươi không giết bản tỏa, bản tỏa có lẽ có thể cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng. Lâm Tầm ồ một tiếng, cười tủm tỉm nói, ta như muốn biết cái gì, trực tiếp theo ngươi nguyên thần bên trong điều tra ký ức liền có thể, không cần ngươi đến chỉ điểm. Ai có thể nghĩ, cái này hầu tử lại một bộ không thèm đếm xỉa tư thái. Tây Thanh nói, đạo hữu, nếu ngươi thật như vậy làm, bản tỏa cam đoan, tại ngươi sưu hồn trước tiên, ta liền hủy đi tự thân nguyên thần. Lâm Tầm nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói, thôi, ngươi nói. Hầu tử tựa như áng thở phào, bình tĩnh nói, đạo hữu, ngươi cần lập xuống đại đạo lời thề, cam đoan ta nói về sau, thả ta một con đường sống, ta mới có thể nói. Lâm Tầm lúc này phát thệ, giúp cho cam đoan. Hầu tử còn không yên lòng, lắc đầu liên tục, nói ra, đạo hữu, đừng trách ta nhạy cảm, đối đế cảnh nhân vật mà nói, sinh sát tùy tâm, không sợ thiên uy, càng không khả năng sẽ bị lời thề trói buộc. Dừng một chút, hầu tử tiếp tục nói, vì bảo mệnh, mong rằng đạo hữu có thể đem ta mang theo trên người, cùng một chỗ hành động, dọc theo con đường này, ta cũng có thể cho đạo hữu chỉ điểm. Kể từ đó, đạo hữu vừa có thể nghiệm chứng ta chỉ điểm là thật hay giả, ta cũng có thể tạm thời giữ được tính mạng. Lâm Tầm không nhịn được kinh ngạc nhìn cái này hầu tử một chút, nửa ngày mới gật đầu nói, có thể. Hắn đem hầu tử nguyên thần giam cầm, lúc này mới buông tay ra khẩu, nói, vậy ngươi nói một chút, ta nếu là muốn tìm kiếm vạn đạo khởi nguyên huyền bí, nên tiến về nơi nào? Đạo hữu nên cũng đã phát giác được, tiến vào khác biệt khởi nguyên thế giới lúc, đối tự thân tu vi sinh ra áp chế trật tự lực lượng sẽ trở nên khác biệt. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, càng đến gần vạn đạo khởi nguyên hạch tâm, áp chế tự thân trật tự lực lượng lại càng yếu, cho đến biến mất. Hầu tử lời này vừa nói ra, ngược lại để Lâm Tầm âm thầm gật đầu. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới biết được cái này to to nhỏ nhỏ bí cảnh thế giới, nguyên lai gọi khởi nguyên thế giới. Nhưng chân chính muốn đến vạn đạo khởi nguyên hạch tâm chi địa, chỉ dựa vào từng cách tìm kiếm, căn bản không có khả năng làm được. Hầu tử tiếp tục nói, bởi vì cách này khởi nguyên thế giới rất rất nhiều, lít nha lít nhít, giống như tinh thần tô điểm tại khác biệt địa phương. Trước ngươi tới chi địa, hẳn là một cái khởi nguyên mẫu xào. Có thể ngươi cho dù đem cái này khởi nguyên mẫu xào bên trong sở hữu thế giới toàn bộ tìm kiếm một lần, cuối cùng cũng chỉ sẽ phát hiện, căn bản không có một đầu là đường đi, là trực tiếp thông hướng vạn đạo khởi nguyên hạch tâm. Dựa theo hầu tử thuyết pháp, Lâm Tầm trước đó thấy hỗn độn vòng xoáy, cùng trong đó lỗ thủng đường hành lang, gọi chung là khởi nguyên mẫu xào. Mà tại cách này khởi nguyên mẫu xào bên trong, phân bố số không thắng số khởi nguyên thế giới, giống như một cái rộng lớn phức tạp mê cung, không có một con đường có thể trực tiếp tiến về vạn đạo khởi nguyên khu vực trung tâm. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 240 chương 2376 đế cảnh thông u. Nghe xong, Lâm Tầm nhíu mày, hắn này đến ngược lại cũng không phải là cấp thiết muốn tìm kiếm vạn đạo khởi nguyên hạch tâm huyền bí, mà là muốn tìm tới những cái kia Lâm gia tộc nhân. Có thể dựa theo cái này dược vực linh hầu thuyết pháp, khởi nguyên mẫu xào bên trong bí cảnh thế giới đúng là nhiều không kể xiết. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, muốn tìm được những cái kia Lâm gia tộc nhân, chỉ có thể tìm vận may. Không đúng, Lâm Tầm bỗng nhiên nói, cái này vô số năm bên trong, ngươi một mực ẩn núp nơi đây, lại là làm thế nào biết kia vạn đạo khởi nguyên hạch tâm ở nơi nào? Hầu tử không cần nghĩ ngợi, bởi vì lúc mới đầu ta tựu từng tìm kiếm qua nơi đó, nhưng lại tao ngộ đại hung hiểm, không thể không lựa chọn tránh lui. Năm đó thậm chí kém chút bởi vậy mất mạng. Mặc dù cuối cùng sống sót, thế nhưng chỉ còn lại có một cấu nguyên thần. Ngươi đến dẫn đường. Lâm Tầm không hỏi thêm nữa, hầu tử thống khoái đáp ứng. Cả hai cùng rời đi tòa này khởi nguyên thế giới, trở về khởi nguyên mẫu xào bên ngoài. Đạo hữu, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, càng đến gần vạn đạo khởi nguyên hạch tâm, tự càng nguy hiểm. Theo ta được biết, tại trước đây thật lâu, nhưng có không ít kinh khủng tồn tại đến đây tìm kiếm, có vấn lạc, nhưng cũng có giống như ta một mực ẩn núp tại vạn đạo khởi nguyên phủ cận khởi nguyên thế giới bên trong. Hầu tử nói, chỉ vào khởi nguyên mẫu xào bên trong một cái lỗ thủng đường hành lang, cái này khởi nguyên thế giới bên trong có một con đường dẫn, có thể thông đi chỗ càng sâu bí cảnh thế giới. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, lúc này triển khai hành động, thân ảnh lói lên tựu lướt vào trong đó. Cứ như vậy, tại cái này dược vực linh hầu chỉ dẫn dưới, Lâm Tầm không ngừng bôn ba, đi qua cái này đến cái khác khởi nguyên thế giới. Trên đường đi cũng là sưu tập đến càng ngày càng nhiều khởi nguyên đạo tinh. Mặc dù trong số những bảo vật này bên trong chứa đại đạo khởi nguyên huyền bí, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chỗ không trọn vẹn, nhưng số lượng cũng đang không ngừng tích lũy. Cái này tự xưng vạn không đại đế dược vực linh hầu, trên đường đi cũng thấy được Lâm Tầm chiến lực đáng sợ. Mỗi lần đến một cái bí cảnh thế giới, vô luận gặp được như thế nào đối thủ, đều bị Lâm Tầm nhẹ nhõm trấn sát, làm cho trong lòng của hắn cũng ớn ra hàn khí. Cho đến một ngày sau, làm tiến vào lại một cái khởi nguyên thế giới lúc, Lâm Tầm lập tức phát giác được chính mình kia một mực bị áp chế tu vi, chớp mắt khôi phục được đế cảnh tứ trọng đỉnh phong viên mãn trình độ. Cái này khiến hắn ý thức được, hẳn là càng ngày càng tới gần kia vạn đạo khởi nguyên khu vực trung tâm. Cái này dược vực linh hầu chỉ dẫn con đường, cũng hẳn là cũng không có sai. Mỗi một cái khởi nguyên thế giới đều có một cái khởi nguyên địa tâm. Tựa như Lâm Tầm ban sơ tại lôi hỏa bí cảnh bên trong thấy huyết sắc đại sơn, tại băng tuyết bí cảnh bên trong thấy băng hồ, tại bắt giữ cái này dược vực linh hầu lúc gặp được kia một cái đại uyên, chính là kia mỗi cái bí cảnh địa tâm, liền giống với một cây đại thụ căn nguyên. Bình thường mà nói, trên đường đi gặp được nguy hiểm, gần như đều tại khởi nguyên địa tâm phủ cận, ẩn núp lấy sinh linh khủng bố, cơ bản giống nhau. Bất quá, cũng là theo Lâm Tầm hiện tại vị trí khởi nguyên thế giới bắt đầu, gặp được thực lực của đối thủ, bắt đầu trở nên cường đại lên. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Lâm Tầm cùng Hầu Tử một đường chăn chọc tại khác biệt khởi nguyên thế giới, thỉnh thoảng sẽ chỉnh đốn một phen, nhưng càng nhiều thời điểm là đang đuổi đường. Dọc theo con đường này, chỗ tiến vào khởi nguyên thế giới bên trong, những cái kia sinh linh khủng bố tu vi, theo đế cảnh tứ trọng dần dần đến đế cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, Hầu Tử lộ ra rất khẩn trương, không ngừng cho Lâm Tầm chỉ điểm. Có thể để hắn kinh ngạc là, cho dù chỉ có đế cảnh tứ trọng tu vi Lâm Tầm, giết những cái kia đế cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng nhân vật, cũng lại lộ ra rất nhẹ nhàng. Cho đến 10 ngày sau, một mảnh tất cả thiên địa bày biện ra một loại vĩnh dạ hắc ám thế giới bên trong, oanh kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, Lâm Tầm chộp một quyền, đem một tôn có thể so với đế cảnh bát trọng sinh linh khủng bố đánh giết. Quang vũ quét sạch, thiên địa rung chuyển. Nơi xa ngắm nhìn Hầu Tử con mắt đăm đăm, triệt để ngốc trệ tại kia. Đế cảnh tứ trọng, vượt ngang mấy cái cảnh giới, kích sát đế cảnh bát trọng đối thủ, ta muốn ở chỗ này phá cảnh, chỉ có thể trước ủy khuất ngươi thoáng cái. Lâm Tầm đi tới, mắt đen sâu thẳm, hắn tu vi giống như chứa đầy nước cái chén, sắp tràn ra, đã đạt đến đế cảnh tứ trọng cực điểm viên mãn tình trạng, lại không cách nào áp chế. Phá cảnh, Hầu Tử ngẩn ngơ, nhắc nhở, ở chỗ này phá cảnh, nguy hiểm không phải là so tầm thường, cực có thể lọt vào thiên địa trật tự phản phệ. Không ngại, Lâm Tầm nói, không nói lời gì, liền đem Hầu Tử trấn áp tại vô trung tháp bên trong. Mặc dù một đường làm bạn 10 ngày, Hầu Tử cũng biểu hiện được vô cùng trung thực, có thể Lâm Tầm cũng không buông lòng cảnh giác. Cái này Hầu Tử thế nhưng là dược vực linh hầu, có thể phân biệt lòng người, nhất là gian dối cùng rào hoạt. Khô rất nhanh, Lâm Tầm vứt bỏ tạp niệm, khoanh chân ngồi tính tọa. Cho đến một ngày về sau, hắn trợn khai nhãn mắt, vươn người đứng dậy, nhìn về phía thiên không. Chẳng biết lúc nào lên, liên tục kiếp vân giống như là mực nước, bao trùm tại thiên không chỗ sâu. Thiên địa yên tĩnh, một cố kiềm chế lòng người kinh khủng thiên uy tùy theo tràn ngập mà ra. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, thần sắc tự nhiên. Đây là bước về phía đế cảnh ngũ trọng một đạo cánh cửa. Chỉ cần phá kiếp nạn này, liền có thể bước vào thông chi cảnh thông huyền, thông u, thông hư. Đây cũng là đế cảnh tứ trọng đến đế cảnh lục trọng cảnh giới. Trong đó, thông hư cảnh lại được xưng làm vô pháp vô thiên chi cảnh. Oanh một lúc sau, kiếp vân lăn lộn, vang vọng một đạo kinh lôi âm thanh, đơn giản như thiên thần gióng lên trống trận, khuấy động cửu thiên thập địa. Theo sát lấy, một tràng giống như như thác nước sáng rỡ lôi đình đạo quang từ cửu thiên chi thượng lăn xuống mà xuống. Rốt cuộc đã đến Lâm Tầm, thần sắc không có chút rung động nào. Giếng nước yên tĩnh, thân như lô đỉnh, thế như đại uyên, bỗng dưng mà lên. Âm âm độ kiếp bắt đầu, mảnh này khởi nguyên thế giới đều lâm vào trước nay chưa từng có dung chuyển bên trong. Phong lôi mãnh liệt, điện quang kích xạ, hỗn loạn không chịu nổi. Trong hư không, Lâm Tầm giống như một tôn thần chi, tắm rửa huy hoàng đạo quang bên trong. Thần dũng cái thế, cùng kia khắp thiên lôi kiếp đối kháng, hiện ra bá đạo vô biên uy thế. Có thể cái này dù sao không phải bình thường trên ý nghĩa đế kiếp, mà là một trận nhằm vào tuyệt đỉnh đại đế khoáng thế đại kiếp, để Lâm Tầm cũng là chịu nhiều đau khổ. Không bao lâu, liền đắt là tóc tai bù xù, đụng phải tổn thương. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ. Theo thời gian chuyển rời, kia lôi kiếp lực lượng càng ngày càng đáng sợ, thậm chí là biến thái. Đổi lại đế cảnh nhân vật, sợ là sớm bị gạt bỏ, bỏ mình đạo tiêu. Mà Lâm Tầm đã chống lại trọn vẹn thời gian một nén nhăng. Đến cuối cùng, hắn thân thể đều bị đánh đến rạn nứt nổ tung, chỉ còn lại ý chí pháp tướng đang đối kháng với, lộ ra vô cùng sự nguy hiểm. Không thể không nói, trận này khoáng thế đại kiếp, muốn viễn siêu Lâm Tầm trước đó gặp được bất luận cái gì đế kiếp. Không chỉ là tiếp tục thời gian lâu dài, lại sát phạt chi lực cực đoan đáng sợ. Nếu không phải Lâm Tầm vì thế sớm làm đầy đủ chuẩn bị, sợ là căn bản chống cự không đến hiện tại oanh làm mạnh mẽ vượt qua cuối cùng. Kia đầy trời lôi kiếp trong mưa ánh sáng, Lâm Tầm chỉ còn lại một tia cực điểm sụp đổ ý chí nguyên thần, cùng linh đài một điểm thanh minh. Đốt hắn phát ra hét lớn, đầy trời lôi mang quang vũ giống như dòng lũ, đem hắn nguyên thần tắm rửa trong đó. Trước đó bị lôi kiếp chém nát huyết nhục, gân cốt, màng da, tạng phủ, kinh mạch tất cả đều hội tụ mà tới. Xa xa nhìn lại, thiên không phía dưới, tựa như có một cái cử đại lóa mắt lôi điện quang cầu đang không ngừng phát ra minh mông sinh mệnh rung động. Trọn vẹn một canh giờ sau, kia đã trở nên rực rỡ lóa mắt giống như một vòng đại nhật quang cầu. Phút chốc sụp đổ, quang vũ bay tán loạn bên trong, một đạo tuấn rút ra bụi thân ảnh nổi lên, chính là Lâm Tầm. Hắn giờ phút này toàn thân giống như hư ảo, gân cốt như thần kim nước đổ lên, cơ thể trắng muốt như ngọc, dâng lên lập lòe đạo quang, thể nội huyết khí nếu như lao nhanh đại dương, thai nghén ra dâng trào vô song sinh cơ. Liền kia một sợi sợi tóc đều chảy xuôi huyền ảo đại đạo thần vận. Thức hải bên trong, ý chí pháp tướng cao tới ngàn trượng, diễn hóa thành lô đỉnh hình dạng, có chấn áp chư thiên bất hủ chi thế. Các loại đại đạo ảo diệu quanh quẩn tại trên dưới quanh người, vang vọng như tiếng trời đạo âm, thần thánh vô lượng. Biến hóa lớn nhất thuộc về bản mệnh đế giới, thiên kinh địa vĩ, nhật nguyệt sơn hà, đại địa vạn vật bên trong đều là nổi ẩn từng tia từng sợi đạo văn, giống như trên phiến lá gân lá, nham thạch bên trên hoa văn, đại địa chập trùng đường cong, nhật nguyệt tuần hoàn quý tích, kinh vĩ biến ảo lúc tiêu chuẩn. Những này biến hóa rất nhỏ, làm cho cả bản mệnh đế cảnh tỏa ra hoàn toàn mới khí tượng, liền như là thế giới chân thật. Một ngọn cây cọng cỏ đều ẩn sinh yếu ớt diệu đế, đây cũng là thông chi cảnh rõ rệt đánh dấu. Cái này cũng là đế cảnh ngũ trọng tồn tại đủ khả năng có đạo hạnh tính tâm thể ngộ hồi lâu. Lâm Tầm trong con ngươi cũng nổi lên một vòng vẻ hài lòng. Đế cảnh thông ao này cảnh quả nhiên kỳ diệu, hắn đã phát giác được. Chiến lực của mình đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đế cảnh cửu trọng liền là một đạo rãnh trời. Chấp nhất đạo chi tổ chi uy người, không thể lay động cũng không biết. Ta có thể hay không đánh vỡ cái này vạn cổ không đổi định luật, Lâm Tầm suy nghĩ lúc đã ngồi xếp bằng, bắt đầu vững chắc tự thân cảnh giới. Trọn vẹn ba ngày sau, Lâm Tầm vương người đứng dậy, đem kia hầu tử phóng xuất, quyết định tiếp tục hành động. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời tu vi rõ ràng đột phá một cảnh giới Lâm Tầm, hầu tử ánh mắt đều trở nên phiêu hốt, trên đường đi cũng là trở nên càng thêm trung thực. Lâm Tầm đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, cũng không nói thêm cái gì. Lại là hơn 10 ngày thời gian vội vàng mà qua. Cho đến lúc này, Lâm Tầm sưu tập đến khởi nguyên đạo tinh đã có hơn 100 khỏa, mà hắn chỗ tìm kiếm khởi nguyên thế giới cũng đã đạt tới hơn 100 cái. Vẫn như trước chưa từng thấy đến bất kỳ cùng Lâm gia tộc nhân có liên quan tung tích. Duy nhất coi là tin tức tốt chính là bây giờ hắn cử ly kia vạn đạo khởi nguyên hạt tâm chi địa đã càng ngày càng gần. Đạo hữu, kế tiếp khởi nguyên thế giới bên trong ẩn núp lấy một cái tính tình cực kỳ cổ quái nhân vật thần bí, chỉ cần không trêu chọc hắn, chúng ta liền có thể mượn đường rời đi. Lại vượt qua không sai biệt lắm ba cái khởi nguyên thế giới, liền có thể đến vạn đạo khởi nguyên khu vực trung tâm. Hầu tử bỗng nhiên nhắc nhở: đạo hữu, nhất định nhớ kỹ, không nên trêu chọc tên kia. Nếu không, người ta đều là hội sẽ vĩnh viễn bị vây ở trong đó. Lâm Tầm nhíu mày, hắn rất mạnh hầu tử vẻ mặt nghiêm túc, vô pháp tưởng tượng cường đại, căn bản là nhìn không thấu sâu cạn. Trước đây thật lâu, ta từng cùng một chút đồng đạo cùng một chỗ hành động, trong đó không thiếu đế cảnh bát trọng, cửu trọng nhân vật. Coi như bởi vì đang hỏi ý con đường lúc, có hai cách đảo hữu bởi vì ngôn từ không thích đáng, không cẩn thận chọc giận người này. Ngươi đoán làm gì không đợi Lâm Tầm trả lời. Hầu tử đã thanh âm trầm giọng nói. Kia hai cách đảo hữu đều là tại trong nháy mắt bị xóa đi ký ức, hóa thành một bộ bàn cờ thế giới bên trên quân cờ B. Sợ. Cuối tháng cuối cùng một ngày, có nguyệt phiếu đồng hài có thể ném thoáng cái. Nếu không dạng sáng tựu không còn giá trị rồi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 240 chương 2377 đánh cờ bàn cờ thế giới Lâm Tầm kinh ngạc. Hầu tử nói. Đúng. Kia thần bí gia hỏa dùng tự thân đại đạo rèn luyện ra một phương bàn cờ. Trong đó giống như một phương hảo hãn thế giới. Phàm là bị hắn xóa đi ký ức nhân vật, đều là thành kia hảo hãn thế giới bên trong một quân cờ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu cùng hầu tử cùng một chỗ tiến vào kế tiếp khởi nguyên thế giới. Thiên địa rộng lớn, minh mông đại địa bên trên đúng là hoang vu chi cực. Không có dãy núi, không có dòng sông, cũng không có cỏ cây vạn vật trống rỗng đầy giấy tịch mịch. Có thể vào nơi đây về sau. Hầu tử lại có vẻ vô cùng khẩn trương. Sợ hãi rụt rè. Thậm chí không còn dám mở miệng nói chuyện. Chỉ hướng Lâm Tầm nháy mắt. Để hắn cẩn thận. Lâm Tầm ánh mắt híp híp, mang theo hầu tử hướng phía trước lao đi. Mảnh này khởi nguyên thế giới hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Bày biện ra một loại khô bại. Tịch diệt cảnh tượng. Giống như vạn vật diệt tuyệt chi địa. Thậm chí đều không cảm ứng được linh khí cùng đại đạo ba động. Cho đến một nén nhang về sau. Tại chỗ rất xa trên đường chân trời. Xuất hiện một gốc chùy lủi lão thụ. Chặt cây như đao như kiếm, vươn hướng thiên không. Trần trụi trên mặt đất bên ngoài rễ cây như bàn thạch. Một cái thân ảnh khô gầy ngồi tại rễ cây trước, râu tóc viết ngoáy, ngay tại góc nhìn xuống nhìn chăm chú trước người một bộ bàn cờ, không nhúc nhích, tựa như tượng bùn pho tượng. Toàn bộ thế giới, một cái cây, một người, một bộ bàn cờ hiển nhiên. Kia thân ảnh khô gầy liền là hầu tử trong miệng nói tới thần bí quái nhân. Một cái có thể tại trong nháy mắt mạt sát đế cảnh nhân vật ký ức kinh khủng tồn tại. Hầu tử đã khẩn trương đến run rẩy phát run. Liên tiếp hướng Lâm Tầm nháy mắt. Để hắn không cần để ý. Đi thẳng về phía trước. Bởi vì tại kia một gốc khô thủ hậu phương cách đó không xa. Liền có một đảo hư vô môn hộ. Chỉ cần thông qua cái này một cánh cửa. Liền có thể đến vạn đạo khởi nguyên hạt tâm. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Cuối cùng không có dùng thần thức đi điều tra. Thu hồi ánh mắt. Dựa theo hầu tử chỉ dẫn. Hướng kia một cánh cửa chỗ địa phương bước đi. Thiên địa yên tĩnh. Liền một tia phong thanh âm cũng không có, yên tĩnh kiềm chế lòng người. Nhưng khi Lâm Tầm cùng hầu tử vượt qua kia một gốc khô thụ. Còn chưa đi bao xa. Một đạo khô khốc thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Đánh cờ không giải rác ba chữ. Lại như tiếng sấm. Cả kinh hầu tử toàn thân sủi lơ. Thất thanh nói. Song Lâm Tầm quay đầu. Chỉ thấy kia một gốc khô thủ phía dưới. Nhìn chằm chằm vào bàn cờ khô gầy thân ảnh. Đã xem ánh mắt nhìn tới. Ánh mắt kia. Tinh khiết giống như anh hài. Thanh tịnh đến không có chút nào tạp chất. Lại giống rõ ràng rành mạch tấm gương. Có thể phản chiếu tinh không vạn tượng. Bị hắn để mắt tới trước tiên. Lâm Tầm thân thể cũng có chút siết chặt. Chợt liền buông lỏng xuống tới. Thần sắc bình tĩnh nói. Vì sao muốn cùng ta đánh cờ khô gầy thân ảnh chỉ một cái trước người bàn cờ. Thái cổ lúc mới đầu. Ta liền tiến vào nơi đây. Dùng lính hội đoạt được vạn đạo khởi nguyên chi lực. Luyện trí được cái này một bộ bàn cờ. Cái này vô số năm qua. Đi qua ta không ngừng cân nhắc cùng hoàn thiện. Này trong bàn cờ. Đã nổi lẩn vạn đạo khởi nguyên chi khí tức Lâm Tầm con ngươi co rút lại. Lão gia hỏa này. Đúng là thái sơ lúc mới đầu thay mặt nhân vật. Đồng thời còn luyện hóa vạn đạo khởi nguyên chi huyền bí. Dung nhập một phương trong bàn cờ chỉ dựa vào bực này thủ đoạn. Đã có thể xưng kinh khủng ngươi này đến. Hẳn là vì kia vạn đạo khởi nguyên chi huyền bí. Có thể ta không ngại nói cho ngươi. Bây giờ linh khí khôi phục. Vạn đạo khởi nguyên hạch tâm huyền bí. Sớm đã đang không ngừng phóng thích. Lan tràn tới ngoại giới bên trong. Tại ngươi đến đây lúc. Cũng đã chú ý tới. Kia bên ngoài giới linh tức điên cuồng sinh sôi. Các loại cơ duyên. Đạo duyên như măng mọc sau mưa xuất hiện. Thiên địa cách cục phát sinh kinh biến. Tựa như một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại thế tiến đến cách này. Liền là vạn đạo khởi nguyên hạch tâm chỗ tiêu tán phóng thích ra lực lượng. Mà cách này cũng tự mang ý nghĩa. Ngươi chuyến này đoạn không có khả năng lại nắm giữ hoàn chỉnh vạn đạo khởi nguyên khí tức. Theo nói ra càng nhiều. Cách này khô gầy thân ảnh thanh âm cũng theo khô khốc khàn khàn. Trở nên trầm thấp mà trong sáng. Nếu như thế. Vì cái gì không đến cùng ta đánh cờ một ván hầu tử khẩn trương đến sắp sụp đổ. Tây Thanh nói. Không thể đáp ứng. Ngàn vạn không thể đáp ứng. Nếu không. Chắc chắn sẽ bị xóa đi ký ức. Biến thành kia trong bàn cờ quân cờ khô gầy thân ảnh không để ý đến hầu tử. Chỉ nói ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm thì lâm vào trầm mặc. Khô gầy lão giả lời nói để hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Linh khí khôi phục. Đại thế tiến đến. Để hạ giới sinh ra kịch biến. Vì cái gì khô gầy lão giả đã cho ra đáp án là bởi vì vạn đạo khởi nguyên hạch tâm lực lượng. Không ngừng phóng thích cùng khuyết tán nhưng như thế vừa đến. Cũng liền mang ý nghĩa. Vạn đạo khởi nguyên hạch tâm lực lượng. Tựa như không ngừng hóa tan biến mất băng tuyết. Sớm đã không còn hoàn chỉnh. Thậm chí theo thời gian chuyển rời. Sớm muộn có khô kiệt biến mất một ngày vô luận là ai. Tại dưới bực này tình huống. Chú định không thể nào giải được vạn đạo khởi nguyên hoàn chỉnh huyền bí. Nghĩ đến cách này. Lâm Tầm khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng tự giễu. Một tháng qua. Không ngừng bôn ba tại khác biệt bí cảnh thế giới bên trong. Kết quả là. Lại phát hiện chỗ tìm kiếm trung cực huyền bí. Đã biến tướng thành kính hoa thủy nguyệt. Cảm giác này. Giống như lấy giò trúc mà múc nước công dã tràng. Bất quá, Lâm Tầm ngược lại cũng không cái gì ảo não. Dọc theo con đường này. Vẹn vẹn bị hắn sưu tập đến khởi nguyên đạo tinh. Đã có hơn 100 khối. Loại kia giá trị. Hoàn toàn không cách nào đánh giá. Cho dù không chiếm được vạn đạo khởi nguyên hạch tâm huyền bí. Ta cũng không có gì hứng thú cùng ngươi đánh cờ. Lâm Tầm cự tuyệt. Đã thấy kia khô gầy thân ảnh nói. Ngươi thắng. Liền có thể mang đi cái này một bộ nổi ẩn vạn đạo khởi nguyên khí tức bàn cờ. Như thua. Đơn giản cũng là biến thành cái này trong bàn cờ một quân cờ thôi. Một câu có thể trong đó ẩn chứa ý vị đủ để cho chư thiên thượng hạ đế tổ đều điên cuồng. Lâm Tầm cũng là khẽ giật mình. Nói. Theo thái cổ ban sơ. Cho đến bây giờ. Vô ngần tuế nguyệt đi qua. Thật vất vả mới ngưng luyện ra dạng này một bộ bàn cờ. Nếu như ta tại đánh cờ bên trong thắng. Ngươi tựu thật cam lòng chắp tay nhường cho khô gầy thân ảnh nói. Đánh cờ. Có thua có thắng. Cái này vô số năm qua. Ta khô tỏa ở đây. Đến nay không từng có người có thể thắng đi bộ này bàn cờ. Nói bóng gió chính là. Từ xưa đến nay. Hắn chưa từng thua qua nghĩ nghĩ. Lâm Tầm vẫn là cự tuyệt. Dự định rời đi. Ngươi đoán sai. Ta này đến chỉ vì tìm một chút tộc nhân. Có thể cũng không phải là vì mưu cầu vạn đạo khởi nguyên tạo hóa. Tìm người khô gầy thân ảnh khẽ giật mình. Lẩm bẩm nói. Trên đời này còn có chuyện gì so lĩnh hội đại đạo càng khẩn yếu hơn. Lâm Tầm đã không có ý định lại để ý tới hắn. Đã thấy khô gầy thân ảnh nói ở trong đó. Nhưng có ngươi muốn tìm người dứt lời. Trong hư không hiện ra một phương phồn hoa thế giới. Thành trì vô số. Vô số chúng sinh nhỉ lại trong đó. Lên tới vương công quý tộc. Xuống đến tam giáo cửu lưu. Muôn hình muôn vẻ nhân vật. Phác họa ra một bộ vạn trượng hồng trần cảnh tượng. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại trong nháy mắt mà thôi tựu bắt được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Triệu Thái Lai. Triệu Tinh Giá. Lâm Trung. Lâm Hoài Viễn. Linh Tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. tiên sinh, Chu lão tam bọn hắn có thành hương giã tư thuộc tiên sinh, có thành tùy tùng, có là quý tộc thế gia công tử, có là tại kia hồng trần thế giới bên trong. Những này năm đó quen thuộc nhất gương mặt, lại tựa như trong thế tục chúng sinh, đều có các mục đích bản thân hỉ nộ ái ố, ngọt bùi cay đắng. Nhưng khi Lâm Tầm vừa muốn cẩn thận cảm ứng cái này một mảnh hiện ra thế giới tựu biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, người ngươi muốn tìm liền ở trong đó. Khô gầy thân ảnh mở miệng. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm đối phương. Là ngươi xóa đi trí nhớ của bọn hắn, đem bọn hắn hóa thành kia mới bàn cờ thế giới bên trong quân cờ. Khô gầy thân ảnh thanh âm không có chút rung động nào. Ngươi cùng ta đánh cờ thắng, ta liền nói cho ngươi. Lâm Tầm trực tiếp tiến lên, đi vào kia một gốc khô thụ trước, đánh giá cái này râu tóc viết ngoáy, khô gầy đá lởm chởm thân ảnh, nói: như thế nào đánh cờ nơi xa? Hầu tử thất hồn lạc phách, đại khái đã ý thức được Lâm Tầm lần này sẽ tại kiếp nạn trốn. Dùng cái này phương thiên địa là kỳ lung, dùng ngươi ta riêng phần mình chỗ chấp đại đạo là con. Khô gầy thân ảnh nói. Cái này hoang vu, khô kiệt thiên địa ở giữa, phút chốc xuất hiện từng đầu răng khắp nơi cờ cách, giống như một tấm to lớn vô cùng thiên võng. Một nửa là hắc, một nửa là bạch, phân biệt rõ ràng. Cờ cách liền vì đại đạo tranh phong chi chiến trường. Người ta các chấp nhất phương thiên địa, địa bàn của ai luôn hãm, liền chờ nếu là thua. Khô gầy thân ảnh đứng dậy, nói: cái này hắc bạch nhị giới, ngươi có thể chọn thứ nhất. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, thân ảnh lói lên, đi vào màu đen cờ cách nơi bao bọc thiên địa. Xa xa cùng kia khô gầy thân ảnh rằng co, liên quan tới đánh cờ chém giết, nhưng có quy tắc. Khô gầy thân ảnh lắc đầu, hắc bạch đánh cờ, đại đạo chi tranh, ngươi đại khái có thể thi triển ra tất cả vốn liếng, tùy ý công phạt. Được. Lâm Tầm gật đầu. Khô gầy thân ảnh tay áo vung lên, lên oanh tại dưới chân hắn. Kia màu trắng cờ cách thế giới bên trong, mỗi một cái cờ cách bên trong đều là hiện ra một loại đại đạo trật tự lực lượng ngưng tụ tinh thần. Mỗi một khỏa tinh thần đều do khác biệt đại đạo pháp tắc chớ ngưng tụ, xung doanh trí cao thương mang khí tức. Trong chốc lát, vô số tinh thần tô điểm, tách ra khác biệt thần huy, làm cho kia thế giới màu trắng huy hoàng lóa mắt. Thần diệu nhất chính là những này tinh thần mặc dù ở vào khác biệt cờ cách bên trong, lại tải dọc theo một loại rậm rạp mà thần diệu quý tích tại tuần hoàn, lẫn nhau vô ứng, tự nhiên mà thành, nghiễm nhiên bày biện ra một bộ vạn đạo giao hòa hùng vĩ cảnh tượng. Như đạo hữu có thể đánh tan cái này màu trắng cờ cách bên trong đại đạo thế giới, liền coi như ta thua. Khô gầy thân ảnh thanh âm một mực rất bình tĩnh, lộ ra đều là một loại tuyệt đối tự tin, giống như khám phá hết thảy dối trá, đứng ở chư thiên phía trên thần. Lâm Tầm tâm niệm vừa động, tại dưới chân hắn thế giới màu đen thì hiện ra một cái lô đỉnh, mờ mờ ảo ảo có tuyên cổ bất diệt, vĩnh hằng duy nhất thần vận. Lô đỉnh bao trùm thế giới màu đen, có các loại đại đạo áo nghĩa theo lô đỉnh bên trong diễn dịch. Không tệ nơi xa, khô gầy thân ảnh con ngươi sáng rực như đại nhật, phát ra sợ hãi thán phục. Cái này vô số năm qua, ta gặp được người có thể trên đại đạo có được như vậy tạo nghệ, cũng là lác đác không có mấy. Đạo hữu, hy vọng ngươi chớ có khiến ta thất vọng. Nói, hắn cong ngón búng ra, oanh vô số tinh thần tuần hoàn bên trong, xông ra một mảnh đạo quang, ngưng kết thành đạo ấm, mờ mờ ảo ảo có chấn sát chư thiên sơn hà kinh khủng uy thế. Phút chốc ở giữa, tựu phóng tới Lâm Tầm chỗ hắc ám thế giới, ầm vang chấn sát mà xuống. Đốt Lâm Tầm mắt đen như điện, lô đỉnh bốc hơi, hiện ra một cái đạo kiếm, phách chạm mà ra. Răng rắc đạo ấm một phân thành hai, sụp đổ tán loạn. Khô gầy thân ảnh không chút hoang mang, theo ngón tay gảy liên tục, dưới chân màu trắng cờ cách thế giới bên trong, xông ra các loại bởi đại đạo ngưng tụ công phạt thủ đoạn. Hoặc ngưng tụ làm sơn nhạc, hoặc huyễn hóa thành hãn hải, hoặc hiện hiện là đảo binh dùng bài sơn đảo hải chi thế, hướng Lâm Tầm chỗ màu đen cờ cách thế giới bên trong nghiền ép mà đi. Kia một cái chớp mắt, tựa như vạn đảo cùng nổi lên, thiên địa vì đó thất sắc. Thiên kiêu chiến kỷ 240 chương 2378, lâu tại lồng chim bên trong kinh thiên động địa vang lên ầm ầm. Tòa chấn toàn bộ màu đen cờ cách thế giới lô đỉnh, sinh ra kịch liệt dung chuyển, đạo quang bắn tung tóe. Răng rắc vèn vèn chớp mắt. Hai cái màu đen cờ cách chi địa đã triệt để luân hãm, triệt để sụp đổ. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, vận chuyển quanh thân đại đạo. Lô đỉnh phát sáng, sinh ra kinh khủng chấn áp chi lực. Lúc này mới đem kia như bài sơn đảo hải công phạt khó khăn lắm ngăn trở. Nơi xa, khô gầy thân ảnh cười nhạt một tiếng. Như thế phòng thủ, không ra một lát, ngươi nắm trong tay thế giới liền đem toàn diện luôn hãm. Nói, hắn tay áo huy động, oanh oanh oanh, từng đầu giống như đại đạo trật tự thần liên xông ra, che khuất bầu trời, bao phủ đi. Kia mỗi lần một đầu thần liên đều là quấn quanh lấy đáng sợ đại đạo huyền bí. Phong, vân, lôi, điện, kim, mộc thủy, hỏa diễn hóa ra vô số uy năng. Cái này cùng chân chính chém giết khác biệt, mà là thuần túy đại đạo đỏ sức. Hóa thiên địa là kỳ lung, dùng đại đạo là con, tiến hành công phạt chưa nói tới hung hiểm. Chỉ khi nào thua, liền đem biến thành kia trong bàn cờ một quân cờ toàn diện luôn hãm. Ngươi không khỏi quá xem thường Lâm Mỗ. Lâm Tầm nói, thôi động tự thân đại đạo, lô đỉnh rung động ầm ầm, diễn dịch các loại đại đạo, cùng đối phương không ngừng chống lại. Trong lúc nhất thời, mảnh này thiên địa rung chuyển, các loại kinh khủng dị tượng hiện ra, kinh thế hãi tục. Nếu là đế cảnh nhân vật ở đây, chắc chắn sẽ bị chấn động đến thất thần. Bởi vì vô luận là Lâm Tầm, vẫn là kia khô gầy thân ảnh, nắm trong tay đại đạo lực lượng đều đã có thể xưng vang dội cổ kim. Có một không hai chư thiên, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Mà tại kia hầu tử tầm mắt bên trong, chỉ thấy hai màu trắng đen thế giới chi gian không ngừng hiện ra không thể tưởng tượng tràng cảnh. Có nhật nguyệt tinh thần đụng nhau, có hư không sơn hà lướt ngang, có viễn cổ thần ma sông pha chiến đấu, có thần thú hung cầm tàn phá bừa bãi thanh minh. Những cái kia đều là bởi trí cao đại đạo huyền bí diễn hóa. Mỗi một loại công kích đều là phát ra hủy thiên diệt địa uy năng, kinh khủng đến mức vô pháp tưởng tượng. Đi đi đi, khô gầy thân ảnh giống như một tôn chúa tể, vung tay áo chi gian, công phạt như cuồng phong mưa rào, ngự dụng vạn đạo, quét ngang cửu thiên. Trái lại Lâm Tầm, một mực dùng lô đỉnh đối kháng. Cái kia màu đen cờ cách thế giới đã cơ hồ bị các loại kinh khủng công kích vây khốn. Khi thì có thể nghe được vỡ nát nổ đùng thanh âm nổ vang. Chỉ thấy từng khối phía ngoài nhất màu đen cờ cách bày biện ra sụp đổ trầm luôn cảnh tượng. Nhìn như đã ở thế yếu, có thể Lâm Tầm lò kia đỉnh lại vững như thành đồng. Mờ mờ ảng ảng không có cách nào dung chuyển cảm giác. Chấn thủ màu đen cờ cách thế giới, nhất thời nửa khắc, chú định vô pháp bị đánh tan. Nơi xa, khô gầy thân ảnh cũng không sốt ruột, ngược lại lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, không ngừng dò xét cùng xem kỹ Lâm Tầm lô đỉnh. Hắn đã nhìn ra kia là Lâm Tầm một thân đại đạo thể hiện, không phải là so tầm thường. Mặc dù như thế, hắn động tác có thể một điểm không chậm, công phạt chi thế càng thêm hung ác điên cuồng, bày biện ra bá đạo quét ngang cường thế tư thái. Ầm ầm, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Bực này đánh cờ cùng chém giết cũng là Lâm Tầm trước kia chưa từng trải nghiệm qua. Vừa muốn giữ vững chính mình sở tại màu đen cờ cách thế giới, lại muốn đi phá hư đối phương nắm trong tay màu trắng cờ cách thế giới, mà có khả năng bằng vào chính là đại đạo chi lực. Nhìn như là đơn giản thô bạo đối kháng, kỳ thực là cả hai đại đạo ở giữa kịch liệt tranh đấu. Trước mắt đến xem, cái này khô gầy thân ảnh đối đại đạo lực lượng trưởng khống hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng sợ, đạt tới không thể tưởng tượng trình độ kinh người. theo hắn tiến công, Lâm Tầm nắm trong tay màu đen cờ cách thế giới, đã lâm vào tám mặt thù địch, bấp bênh trạng thái. Giống như một khối trong biển đá ngầm. Ngay tại gặp nộ hải cuồng đào đập bất quá. Theo Lâm Tầm dần dần quen thuộc loại này đánh cờ phương thức. Bởi hắn một thân đại đạo biến thành lô đỉnh. Lộ ra càng thêm kiên cố cùng không thể lay động. Kể từ đó, toàn bộ màu đen cờ cách thế giới bị xung kích cũng bị cường hữu lực chỗ hóa giải cùng triệt tiêu mất. Khô gầy thân ảnh công phạt chi thế mặc dù càng ngày càng mạnh. Có thể Lâm Tầm thủ ngự chi thế. Cũng theo đó không ngừng đạt được tăng lên. Như thế như vậy, một công một thủ bày biện ra một loại chưa từng có kịch liệt chống lại bên trong. Đến lúc này, khô gầy thân ảnh cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một vòng hiếm thấy hưng phấn cùng mừng rỡ. Kỳ phùng địch thủ. Nóng lòng không đợi được Lâm Tầm thời khắc này biểu hiện. Vượt quá hắn dự liệu. Cũng khơi gợi lên trong lòng của hắn yên lặng đã lâu ý chí chiến đấu. Đạo hữu. Tiếp xuống. Ta đem thi triển chân chính đánh cờ chi đạo. Ngươi cũng nên cẩn thận. Khô gầy thân ảnh cười lớn một tiếng. Bàn tay bỗng nhiên vạch một cái. Oanh vô số tinh thần tuần hoàn. Hiện ra vô số tỏa ra liên hoa. Màu xanh. Màu đỏ. Màu trắng. Kim sắc có tỏa ra lôi điện quang hồ. Có khuấy động phong vân chi lực. Có nhập vào xuất ra âm dương nhị khí nhìn vạn đạo sen. Tỏa ra bay là tả. Trong chốc lát, liền đem Lâm Tầm nắm trong tay màu đen cờ cách thế giới bao trùm. Mỗi một đóa đạo liên. Theo tỏa ra đến tàn lùi quá trình. Tự diễn dịch ra một loại đại đạo theo lúc mới đầu. Đến cực điểm chói lọi biến hóa. Nhìn vạn đạo sen, giống như ngàn vạn đại đạo tại cực điểm phóng thích cùng diễn dịch. Loại kia một màn kinh khủng, đủ để khiến đế cảnh là chi tâm lạnh. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt như trước, chỉ có trong con ngươi phun trào khiếp người thần mang. Hắn đem một thân đạo hạnh toàn lực vận chuyển. Tâm cảnh. Ý chí. Tinh khí thần đều là dung nhập đại đạo bên trong. Ngự dụng lô đỉnh đối kháng. Ầm ầm kinh thiên động địa nổ đùng không ngừng vang vọng. Đại đạo tranh phong lực lượng nếu như sơn băng hải khiếu. Tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa. Tư không đổ sụp thiên vũ ảm đạm tựa như tận thế hàng lâm. Có thể vẹn vẹn giây lát, xa xa khô gầy thân ảnh tự phát ra một đạo kinh dị. Nơi xa. Tung bị như thế công phạt. Lâm Tầm thủ thế vẫn như cũ không thể phá vỡ nếu như thế. Ngươi tất bại. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Khô gầy thân ảnh ồ một tiếng, nói, vậy liền thử lại lần nữa. Kênh hắn giương tay vồ một cái. Một cái bởi vô số đại đạo áo nghĩa ngưng kết đạo kiếm hiện hiện. Phách chạm mà đi. Vô cùng đơn giản. Lại so trước đó kia dày đặc như cuồng phong công phạt, rõ ràng càng đáng sợ. Kênh đinh tai nhức ấp oanh minh vang vọng, một kiếm này bị lô đỉnh mạnh mẽ ngăn trở, tại trong đụng chạm sụp đổ sụp đổ. Khô gầy thân ảnh không có chút nào nhục trí, không ngừng xuất thủ, ngự dụng vạn đạo toàn lực công phạt. Mà Lâm Tầm thì một mực bày biện ra một loại tám phong đánh tới. Lù lù bất động tư thế. Đem cái kia màu đen cờ cách thế giới thủ ngự e rằng chế có thể kích. Tựu như vậy kịch liệt tranh phong trọn vẹn một khắc đồng hồ sau. Khô gầy thân ảnh thần sắc rốt cuộc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Bắt đầu chậm dần công phạt tốc độ. Nhưng mỗi một kích lướt đi. Uy thế đều là gấp bội tăng vọt. Có thể mặc dù như thế. Nhưng như cũ không cách nào phá hư Lâm Tầm phòng thủ lập tức. Khô gầy thân ảnh rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Nếu ngươi tựu như vậy một vị phòng thủ. Kết quả sau cùng. Cũng đơn giản là thế hòa. Vì cái gì không chủ động xuất kích hắn thấy. Lâm Tầm là đem một thân đại đạo toàn bộ dùng tại phòng thủ bên trên. Chỉ cần hắn xuất kích. Chắc chắn sẽ sinh ra rất nhiều sơ hở. Lại không cách nào giống như trước đó như vậy không có kẽ hở. Trước đó không chủ động công kích. Chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút ngươi trên đại đạo tạo nghệ thôi. Bây giờ xem ra. Tựa hồ cũng bất quá như thế. Lâm Tầm thanh âm lạnh nhạt. Không gì hơn cái này khô gầy thân ảnh khẽ giật mình. Tựa như không dám tin tưởng sẽ có được dạng này một cách đánh giá. Cái này vô số năm qua. hắn cũng là lần đầu tiên nghe được như thế đánh giá. Hắn chậm rãi nói, đạo hữu, nói mà không có bằng chứng, không bằng để cho ta cũng lãnh hội thoáng cái ngươi phong thái có thể. Lâm Tầm trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ. Trong chốc lát, hắn tay áo vung lên, lò kia trong đỉnh hiện ra một đường đại uyên vắt ngang thiên vũ, bao phủ đi. Đại uyên thâm trầm, thật sâu vô ngần, to lớn vô lượng. Những nơi đi qua, thôn thiên phệ địa, ầm ầm kinh thiên động địa. Trong đụng chạm, khô gầy thân ảnh nắm trong tay màu trắng cờ cách thế giới, trong nháy mắt tựu bị nghiền nát một phiến khu vực. Phân bố trong đó đại đạo tinh thần đều bị ma diệt cùng thôn phệ. Khô gầy thân ảnh con ngươi co rút lại, trước tiên tựu làm ra phản kích, đốt vô số tinh thần lấp lói tuần hoàn, lẫn nhau vô ứng, tạo dựng thành một phương hảo hãn tinh không, rộng lớn vô ngần, muốn đem kia đại uyên chấn áp trong đó. Có thể để khô gầy thân ảnh trở tay không kịp chính là, theo kia đại uyên lướt ngang, nghiễm nhiên bày biện ra không có gì bất phá, không có gì không nuốt nghiền ép tư thái. Vẹn vẹn mấy hơi thở, to như vậy tinh không liền giống bị cắn xé đi một cái lỗ hổng lớn lên. Hắn lâm nguy không sợ, không ngừng ngự dụng vạn đạo, cực điểm diễn dịch, kiệt lực chống lại. Ta chi đại đạo, dung vạn đạo, diễn vạn pháp, từ xưa đến nay chưa hề có, ngươi dùng vạn đạo chi lực chống cự cũng chung quy là phí công thôi. Lâm Tầm than nhẹ, hắn nhớ tới tứ sư huyên Linh Huyền Tử đồng dạng ngự dụng vạn đạo, nhận ra vạn pháp, cùng cái này khô gầy lão giả chỗ chấp trưởng đạo hạnh có gì khúc đồng công chi diệu. Duy nhất khác biệt có lẽ ngay tại ở cái này khô gầy lão giả tự thái cổ lúc mới đầu ngay tại này lính hội bế quan, cho tới bây giờ đạo hạnh cũng chỉ ngưng lại tại đế cảnh bên trong. Như đổi lại là tứ sư huyên, sợ đã sớm siêu thoát đế tổ. Phía trên oanh đại uyên lướt ngang, hiện lên nghiền ép chi thế, nuốt tinh không, phệ vạn đạo, đem kia màu trắng cờ cách thế giới đảo loạn, từng cái cờ cách chi địa cũng theo đó sụp đổ, luôn hãm. Mặc cho kia khô gầy thân ảnh như thế nào chống cự, như thế nào hóa giải, cũng hết thảy là phí công. Cuối cùng, nương theo lấy kinh thiên dung chuyển, kia màu trắng cờ cách thế giới triệt để sụp đổ, bày biện ra một loại phá diệt trạng thái. Gặp đây, Lâm Tầm lúc này thu tay lại, lại nhìn nơi xa, khô gầy thân ảnh ngơ ngác đứng ở hư không, râu tóc viết ngoáy, sắc mặt biến ảo chập chờn, tựa như khó có thể tiếp nhận mực này đả kích. Vô số năm thôi diễn, dốc hết tâm huyết chỗ ma luyện ra đánh cờ thế cuộc, đến cuối cùng lại bị đối phương dốc hết sức nghiền ép, không có khó khăn trắc trở, không có biến số, làm đối phương theo phòng ngự chi thế triển khai chủ động xuất kích. Một khắc này đã bẻ gãy nghiền nát, không thể địch nổi, quá đơn giản, thậm chí là thô bạo. Có thể khô gầy thân ảnh tinh tường, ý vị này tại chấp trưởng đại đạo tạo nghệ bên trên, tại đại đạo ở giữa tranh phong bên trên, chính mình thua xa một bậc hồi lâu. Khô gầy thân ảnh tự giễu cười cười, ánh mắt trừng trừng nhìn lên bầu trời. Vô số năm qua, chấp tại đánh cờ, ngược lại làm cho ta chi đại đạo lâm vào hắc bạc kỳ cách bên trong mà không biết. Bây giờ gặp bại một lần, mới hiểu được ta chỗ cầu. Nên tại cách này thế cuộc đánh cờ bên ngoài, hắn tựa hồ là hiểu rõ, cũng nghĩ minh bạch, có thể sắc mặt lại hiển thị rõ cô đơn. Vô số năm, lúc này mới hiểu được, quá ngu vậy chợt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, chắp tay thi lễ. Hôm nay đánh cờ, ta mặc dù thua, lại đạt được hoàn toàn tỉnh ngộ chi cơ hội. Bực này ăn tỉnh, đều là bái đạo hữu chỗ. Đa tạ ngôn từ thành khẩn, lộ ra một loại đánh vỡ gông xiềng nhẹ nhõm cảm giác. Bê sơ, đầu tháng ngày thứ nhất, cùng mọi người cầu thoáng cái giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 240 chương 2379 vạn đạo bàn cờ nơi xa. Hầu tử ngốc trẻ tại kia, thắng gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì? như thế nào có được khủng bố như thế đạo hạnh trước đó đánh cờ. Bởi vì quá đáng sợ. Hầu tử nguyên thần một mực lâm vào một loại bị chấn nhiếp chống không trạng thái. Nhưng khi nhìn thấy kia khô gầy thân ảnh hành lễ nhận thua lúc, hắn làm sao không rõ. Cái này tự xưng đạo uyên đế ra hỏa. Tại đánh cờ bên trong đại hoạch toàn thắng đã đánh cờ kết thúc. Đạo hữu còn xin làm tròn lời hứa. Lâm Tầm thân ảnh theo hư không bồng bềnh hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía kia khô gầy thân ảnh. Đây là tự nhiên. Khô gầy thân ảnh nói. Tay áo vung lên. Một bộ bàn cờ nổi lên. Theo đạo quang lưu chuyển. Lại lần nữa hiện ra kia vạn trượng hồng trần phồn hoa thế giới. Mà sau khi được qua Lâm Tầm phân biệt. Khô gầy thân ảnh vận chuyển bàn cờ. Đem kia bị nhốt trong đó đế quốc thành viên hoàng thất. Cùng một đám lâm gia tộc nhân đều là phóng ra. Triệu Tinh Giã. Triệu Thái Lai các loại chờ hoàng thành thành viên. Chiếm bốn thành. Lâm Trung. Lâm Hoài Viễn các loại chờ một đám lâm gia tộc nhân. Chiếm sáu thành. Thậm chí, Lâm Tầm còn chứng kiến thu thu tiểu gia hỏa này mượt mà giống cái tiểu bóng gia tựa như. Cộng lại chừng hơn ngàn chi chúng chỉ là mỗi một cách đều là như là ngủ say, không có ý thức. Đạo hữu không cần phải lo lắng, không ra ba ngày bọn hắn liền có thể khôi phục dĩ vãng ký ức. Khô gầy thân ảnh nói. Lâm Tầm tra xét một phen, lúc này mới đem những này được cứu thành viên hoàng thất cùng lâm gia tộc nhân đều là thu vào. Một tích tắc này trong lòng của hắn cũng như tháo bỏ xuống một tảng đá lớn triệt để nhẹ nhõm. Bọn hắn trước đó, bằng vào huyên trưởng ta tặng cho lệnh bài, mới có thể trước tiên đến nơi đây. Trước đó tại bàn cờ thế giới bên trong kinh lịch, đối bọn hắn mà nói, cũng coi như được là một trận tạo hóa. Chờ sau khi tỉnh lại, bọn hắn liền sẽ lính ngộ được khác biệt đại đạo huyền diệu. Khô gầy thân ảnh nói, ngươi huyên trưởng Lâm Tầm kinh ngạc. Khô gầy thân ảnh nói, không sai. Hắn giống như ta, là thái cổ lúc mới đầu tu đạo giả. Chỉ bất quá, hai ta sở cầu đại đạo khác biệt. Năm đó ta ở đây bế quan về sau, tự lại không từng gặp hắn bất quá. Ta còn là nhận ra lệnh bài của hắn. Có thể hay không để cho ta nhìn một chút cái lệnh bài kia? Lâm Tầm hỏi. Khô gầy thân ảnh cười nói, bản thân không thể. Lấy tay xuất ra một cái lệnh bài. Kỳ thượng khắc dấu lấy một nhóm tùy ý bá đạo chữ viết. Vứt bỏ đạo giả. Độc tẩu Lâm Tầm ngẩn ngơ. Độc tẩu là ngươi huyên trưởng? Khô gầy thân ảnh gật đầu. Hắn tên là Bão Tinh. Từ xưng độc tẩu. Mà ta tên là Miên Nguyệt. Từ xưng dịch tẩu. Lâm Tầm rốt cuộc hiểu rõ tới. Đế quốc hoàng thất cùng lâm ra những cái kia tộc nhân. Sở dĩ có thể tiến vào khởi nguyên mẫu sao. Thuận lợi đến một phương này khởi nguyên thế giới. Tự nhiên là bởi vì độc tẩu tặng cho lệnh bài. Nói cách khác. Năm đó độc tẩu rời đi từ Diệu Đế Quốc lúc. Sợ là đã phỏng đoán đến. Thuộc về linh khí khôi phục thời đại đã sắp xảy ra Bão Tinh Miên Nguyệt cư Lâm Tầm ám đạo. Như thế xem ra. Độc tẩu sớm tại trước đây thật lâu. Nên tin tưởng vạn đạo khởi nguyên bí mật. Cho nên mới sẽ lựa chọn một mực ẩn núp tại hạ giới bên trong. Đạo hữu xem ra cũng là nhận ra huyên trưởng ta. Dịch tẩu nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu đem cùng độc tẩu quen biết một ít chuyện nói ra. Hắn đã rời đi sao? Dịch tẩu thổn thức. Như thế cũng tốt. Vứt bỏ đại đạo. Độc cầu bản thân. Có lẽ cũng chỉ có tại kia tinh không bị ngạn. Có thể làm cho hắn trên đại đạo đạt thành mong muốn a nói. Hắn cầm trong tay bàn cờ đưa cho Lâm Tầm. Đạo hữu, xin hãy nhận lấy này bàn cờ. Bàn cờ ngoài tròn trong vuông, giống như bởi hắc kim rèn luyện mà thành. Kỳ thượng cờ cách giao thoa, giống như đại đạo vết tích hiển hiện kỳ thượng. Từng sợi giống như hỗn độn khí tức theo trên bàn cờ tràn ngập, lưu chuyển ra các loại thần diệu đại đạo ba động, lộ ra rất thần bí. Lâm Tầm lại lắc đầu cự tuyệt. Cái này bàn cờ chính là dịch tẩu vô số năm dốc hết tâm huyết ngưng luyện. Nội ẩn vạn đạo khởi nguyên khí tức. Có thể xưng giá hàng chi bảo. Quá mức quý giá. Có thể dịch tẩu vẫn không khỏi phân trần. đem bàn cờ cố gắng nhét cho Lâm Tầm. Thu cất đi. Một là có chơi có chịu. Hai là ta đã minh ngộ. Lại cố chấp tại thôi diễn vật này. Cuối cùng đem vĩnh khốn nguyên địa. Ngươi nếu không muốn, ta hiện tại liền hủy nó. Lâm Tầm lúc này mới đáp ứng, đem cái này bàn cờ thu hồi. Dịch tẩu chỉ điểm. Cái này trong bàn cờ bao hàm tích. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là vạn đạo khởi nguyên khí tức. Có thể trong đó chỗ là ấm thần diệu. Đầy đủ đạo hữu đi lính hội tổ cảnh chi bí. Nói. Hắn chỉ vào xa xa một cái hư vô tựa như môn hộ. Nói. Tiến vào bên trong. Liền có thể đến vạn đạo khởi nguyên chi địa. Chỉ bất quá. Trong đó tràn ngập trật tự ác bách chi lực. Vô luận là ai. Đều không có cách nào đem kia vạn đạo khởi nguyên lực lượng mang đi. Nhưng dùng ngươi bây giờ tu vi ở trong đó tiềm tu một đoạn thời gian. Ngược lại là vấn đề không lớn. Nói đến đây. Dịch tẩu ánh mắt đảo qua xa xa hầu tử. Bỗng nhiên nói. Cái này dược vực linh hầu có thể hay không để cho ta mang đi? Lâm Tầm khẽ giật mình. Muốn nó làm gì? Dùng dịch tẩu cười nói. Lòng người dược vực. Nhất là vô thường. Cái này linh hầu trời sinh nhận ra lòng người chi hơi. Ta ngược lại thật ra muốn mượn thiên phú của hắn. Đến xem kỹ thoáng cái đạo tâm của ta. Lâm Tầm thống khoái đáp ứng. Dịch tẩu vẫy tay một cái. Kia hầu tử nguyên thần tựu bay tới. Rơi vào hắn lòng bàn tay. Sau đó. Quay người hướng nơi xa bước đi. Đạo hữu cáo từ. Thanh âm mờ mịt. Lâm Tầm nhìn không được nói. Đạo hữu cứ gì vội vàng mà đi đánh vỡ lồng chim. Trọng được tự do thân. Còn lưu tại cái này ruộng địa phương làm gì. Cái này vô số năm qua ta đã qua sai quá nhiều mang theo cảm khái thanh âm còn tại khuyết tán. Dịch tẩu thân ảnh đã biến mất không thấy. Lâm Tầm một mình đứng yên một lát. Tự thu hồi kia bởi dịch tẩu luyện chế vạn đạo bàn cờ. Sau đó. Đem ánh mắt nhìn phía xa xa kia một cái hư vô môn hộ. Thôi. Trước tiên phản hồi tẩy tâm phong một chuyến. Chờ mọi việc an bài thỏa đáng. Lại đi kia vạn đạo khởi nguyên chi địa tìm kiếm cũng không muộn. Lâm Tầm làm ra quyết đoán con người dọc theo đường cũ trở về. Tẩy tâm phong. Trong hồ nước một gốc thanh liên bỗng nhiên một trận chập chờn. Bay là tả ra vô số đạo văn đồ án. Dần dần phát họa thành một cánh cửa. Một màn này lập tức đánh thức một mực trông coi nơi đây dưới năm cảnh giác lên. Khi thấy Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh đi ra lúc. Hắn lúc này mới dễ dàng hơn. Nụ cười rực rỡ. Đại ca. Chuyến này có thể thuận lợi. Lâm Tầm cười gật đầu. Cùng này đồng thời, hắn thần hồn khuyết tán trong nháy mắt tựu cảm ứng được ngũ đại đạo thể chỗ địa phương. Sưu sưu sưu một lát mà thôi. Ngũ đại đạo thể trở về. Dung nhập bản tôn bên trong. Theo sát lấy. Ngũ đại phân thân đoạn thời gian này kinh lịch cùng ký ức. Tất cả đều tràn vào Lâm Tầm trong lòng. Một tháng qua, không ngờ phát sinh nhiều chuyện như vậy nửa ngày, Lâm Tầm lúc này mới tiêu hóa xong. Một tháng trước, tại cái này tử cấm thành bên trong, theo cổ hoang vực các đại đạo thống thế lực bị nhổ tận gốc, bởi Lâm Tầm trấn giữ tẩy tâm phong, nhất cử trở thành thiên hạ được chú ý nhất địa phương. Tại Lâm Tầm rời đi trong khoảng thời gian này, mỗi ngày không biết có bao nhiêu tu đạo giả đến đây bái phỏng. Có thể nói là môn đình như thị. Thình huống chưa bao giờ có. Càng có thật nhiều thế lực lớn đến đây. Muốn bái tại tẩy tâm phong dưới trướng. Để cầu đạt được Lâm Tầm che chở. Có thể không như nhau bên ngoài. Đều bị A Hồ bọn hắn ra mặt trực tiếp cự tuyệt. Nhưng mà. Cái này cũng không triệt để bỏ đi những cái kia tu đạo giả nhiệt tình. Trong mỗi ngày vẫn như cũ có vô số tu đạo giả theo thiên nam, hải bắc mà đến. Có là vì leo lên. Có là vì bái sư. Có thuần túy là vì xem náo nhiệt đối với những này vụn vặt sự tình. Lâm Tầm cũng lười để ý tới. Chân chính gây nên hắn chú ý tới. Có hai chuyện. Đệ nhất. Yên hồn hải bên trong các đại hải tộc thế lực. Liên hợp ở cùng nhau. Hợp thành vạn yêu chiến minh. Cũng dùng vạn yêu chiến minh danh nghĩa. Quyết định tiến vào vạn đạo giới. Mưu cầu đại thế tạo hóa. chiếm trước động thiên phúc địa. Đây hết thảy để Đông Hải phủ cận thế cuộc lại lần nữa khẩn trương lên. Nghe nói vạn yêu chiến minh bên trong hội tụ rất nhiều đại đế thân ảnh, nội tình vô cùng cường hoành. Bọn hắn sở dĩ liên minh chính là vì cùng một chỗ đối kháng đến từ Lâm Tầm uy hiếp. Nguyên nhân ngay tại ở Lâm Tầm tại đồ diệt cổ hoang vực các đại đạo thống chiến đấu bên trong cho thấy lực lượng quá mức kinh khủng, cho dù ai đều sẽ cảm thấy áp lực thực lớn. Mà Yên Hồn Hải các tộc muốn đi trước vạn đạo giới bên trong mưu cầu tạo hóa cùng cơ duyên, thế tất sẽ phát sinh rất nhiều chiến đấu cùng chém giết. Trong thời gian ngắn có lẽ vô pháp chọc tới Lâm Tầm trên đầu, khả thi ở giữa lâu, vạn nhất phát sinh cái gì xung đột, vậy coi như không ổn. Chính là căn cứ vào loại này lâu dài cân nhắc, vạn yêu chiến minh thuận thế mà thành. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng không thèm để ý. Cái này hạ giới linh khí khôi phục, các loại cơ duyên không ngừng giếng phun cùng bộc phát, vô luận là ai, chỉ sợ đều sẽ nhìn không được đi tranh đoạt. Bất quá, Tử Diệu Đế Quốc sớm đã biến thành vạn đạo giới, cương vực làm lớn ra gấp trăm lần nghìn lần. Về sau sớm muộn sẽ diễn biến là một phương có thể so với trung thổ đạo châu hảo hãn thế giới. Tại dưới bực này tình huống, chỉ dựa vào bây giờ Tẩy Tâm Phong có lực lượng, căn bản không có khả năng đem toàn bộ vạn đạo giới thống ngự. Huống chi, Lâm Tầm cũng không có nhất thống thiên hạ, độc chiếm thiên hạ cơ duyên suy nghĩ. Chỉ cần một mực trưởng khống Tử Cấm Thành cách này vạn đạo thánh địa như vậy đủ rồi. Chỉ cần không chọc tới trên đầu của hắn, đối với phát sinh ở vạn đạo giới bên trong chém giết cùng cạnh tranh, hắn căn bản sẽ không quá để ý. Chuyện thứ hai thì là đoạn thời gian gần nhất Tử Cấm Thành bên trong truyền ra rất nhiều tin tức, nói cổ hoang vực các đại đạo thống sẽ tại không lâu sau đó ngóc đầu trở lại, lần này sai phái ra lực lượng đem vượt qua tưởng tượng cường đại. Căn bản không cần suy đoán liền biết, làm những này cổ hoang vực các đại thế lực lực lượng đánh tới lúc, khẳng định là muốn tìm Tẩy Tâm Phong báo thù. Xem ra vì trưởng khống cái này linh khí khôi phục hạ giới, những cái kia cổ hoang vực đạo thống đều đã điên cuồng đến bất kể bất cứ giá nào. Lâm Tầm mắt đen lạnh lùng, bất quá hắn vẫn như cũ không thèm để ý. Bây giờ cái này hạ giới còn chỗ tại một loại kịch liệt biến hóa bên trong, trước mắt có khả năng dung nạp lực lượng khoảng chừng đế cảnh nhất trọng đỉnh phong trình độ. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, vô luận là cái nào đế cảnh nhân vật, chỉ cần xuất hiện tại cái này vạn đạo giới, tu vi tự chú định sẽ bị áp chế ở đế cảnh nhất trọng. Đối Lâm Tầm mà nói, chỉ dựa vào ngũ đại đạo thể lực lượng cũng đã đầy đủ quét ngang vạn đạo giới không bao lâu. Lâm Tầm đi vào Tẩy Tâm Phong chi đỉnh, Lâm Tầm vung tay áo, đem cứu trở về đế quốc thành viên hoàng thất cùng Lâm gia những cái kia tộc nhân theo vô trung tháp phóng ra. Tại trở về ngoại giới trên đường lúc, Triệu Thái Lai, Lâm Trung bọn hắn liền đã tỉnh lại, chỉ bất quá còn không có hiểu rõ tình trạng, không hiểu ra sao. Cho đến lúc này, làm đặt mình vào tại trong đại điện này, nhìn phía xa mỉm cười mà đứng Lâm Tầm lúc, tất cả mọi người không nhịn được trừng to mắt, tựa như coi là thực sự nằm mơ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 240 chương 2380 vạn đạo khởi nguyên, thiếu gia thật là ngươi sao? Yên tĩnh không khí bị một đạo kích động thanh âm run rẩy đánh vỡ, mở miệng chính là Lâm Trung. Thủ thiếu thời Lâm Tầm lần thứ nhất tiến vào Tử Cấm Thành Tẩy Tâm Phong, tự bị Lâm Trung vô vi bất trí chiếu cố. Chỉ là đã cách nhiều năm, Lâm Tầm đã không còn là lúc trước thiếu niên, mà Lâm Trung song tóc mai cũng đã hoa râm, nhiễm thượng phong xương chi sắc. Hắn toàn thân run rẩy, xông lên trước hai bước, lại chần chờ một chút, tựa như sợ đường đột. Lâm Tầm đã chủ động tiến lên, ôm lấy Lâm Trung bả vai, nói: "Trung bá, ta trở về." Lâm Trung kích động đến hung hăng gật đầu: "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." A lúc này, đại điện mọi người cũng là cảm xúc chập trùng. Triệu Thái Lai, Triệu Tinh Giá, Lâm Hoài Viễn bọn người, Cái nào không phải năm đó nhìn xem Lâm Tầm quật khởi lão nhân. Bây giờ nhiều năm đi qua, lại lần nữa nhìn thấy Lâm Tầm, làm bọn hắn cũng là lòng mang khuấy động, khó tự kiềm chế. Thu thu một đạo thanh thúy tiếng kêu vang lên. Chỉ thấy một đám lửa phóng tới Lâm Tầm. Mượt mà giống như bóng da tựa như tiểu thân bản giờ phút này lại thể hiện ra kinh người mềm mại lực. Mạnh mẽ nhét vào Lâm Tầm cùng Lâm Trung chi gian. Còn cọ sát Lâm Tầm lồng ngực. Tiểu gia hỏa này tự nhiên là Thu Thu. Cũng là năm đó Lâm Tầm rời đi Phi Vân thôn, tiến về Tử Diệu đế quốc trên đường, nhặt được đến cái thứ nhất tiểu đồng bọn. Nhiều năm không thấy, Thu Thu càng thêm mượt mà, tùy ý bóp, liền sẽ phun ra từng sợi rực rỡ kim sắc hỏa diễm. Ra ra. Hắn liền là chúng ta Lâm gia vị kia quan cách mãn kinh hoa gia chủ sao? Một cách khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên hiếu kỳ nói. Hắn đứng tại Lâm Tuyết Phong bên người, mà Lâm Tuyết Phong dựa theo bối phận thì là Lâm Tầm đường huynh. Ba Lâm Tuyết Phong một bàn tay đánh vào thiếu niên trên đầu. Mắng. Đây là ngươi thúc gia gia. Lâm Tầm khẽ giật mình. Lại nhìn giữa sân rất nhiều Lâm gia thiếu niên thiếu nữ. Đều là mang theo vẻ tò mò nhìn xem chính mình. Trong lòng lập tức trở nên hoảng hốt. Thì ra là không chỉ Diệp Tiểu Thất làm ra ra. Tại chính mình rời đi những trong năm này. Lâm ra những cái kia tộc nhân từ lâu khai chi tán diệp. Hiện ra một nhóm lại một nhóm tiểu bối. Biến hóa này thật là lớn. Lâm Tầm cảm khái. Thiếu gia, ngươi vẫn là như cũ. Lâm Trung nhích miệng cười nói, đến ta vì ngươi giới thiệu chúng ta Lâm gia những tiểu tử này. Nói, liền bắt đầu nhất nhất giới thiệu. Những người tuổi trẻ kia bên trong, có xưng hô Lâm Tầm thúc bá, có xưng hô Lâm Tầm thúc bá ra ra, đều hiển lộ rõ ràng ra. Hắn hôm nay, đã là một vị trưởng bối. Lâm Trung giới thiệu xong, Triệu Thái Lai cũng tới trước. Nói, ngươi thế nhưng là huyên trưởng ta Khâm Điểm con rể. Làm sao có thể không hiểu rõ thoáng cách chúng ta Triệu ra những này thân thích. Tới tới tới. Ta vì ngươi giới thiệu. Tự như vậy nhất nhất giới thiệu hoàn tất. Lâm Tầm cũng là đem trong sân tình huống triệt để thăm dò rõ ràng. Tại chính mình rời đi những năm này, Lâm gia càng thêm thịnh vượng cùng cường thịnh. Cũng không tao ngộ cái gì khó khăn trắc trở. Cho dù là linh khí khôi phục lúc bộc phát, cũng trước tiên liền mang theo tộc nhân, cùng đế quốc hoàng thất những cái kia tộc nhân cùng một chỗ, trốn vào Thanh Liên bí cảnh bên trong, cũng không bị bất luận cái gì tổn thất. Cái này khiến Lâm Tầm triệt để nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, hắn tựu nhạy cảm chú ý tới mọi người đối đãi chính mình lúc, tuy nóng tình rào rạt, vẻ mặt tươi cười, lộ ra thân cận, nhưng vô luận là ai, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một loại như có như không kính sợ. Lâm Tầm một chút suy nghĩ, liền là hiểu rõ. Bây giờ, hắn mặc dù đã sớm đem một thân khí tức nội liếm đến cực hạn, có thể nhiều năm du lịch thiên hạ, chém giết chinh chiến chỗ ma luyện ra một cỗ vô hình khí chất vẫn còn ở đó. Giống như một đầu lão hổ dù là uể oải nằm sấp, thế nhưng đầy đủ để vạn thú kính sợ. Chuyện thế này cũng căn bản không phải Lâm Tầm có thể cải biến. Cái này một ngày, Lâm Tầm tại Tẩy Tâm Phong đỉnh núi bài trí yến hội, triệu tập Lâm gia tộc nhân, đế quốc hoàng thất, Thanh Lộc học viện, Linh Văn Sư công xã, Kim Ngọc đường các loại chờ sở hữu thân hữu cùng một chỗ, hội tụ một đường, nâng cốc ngôn hoan, ăn uống linh đình, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Mà ở sau đó mấy ngày bên trong, Lâm Tầm vẫn lưu tại Tẩy Tâm Phong bên trên, và thân hữu cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận, căn bản không để ý tới ngoại giới phong vân biến ảo. Đối Lâm Tầm mà nói, về sau tuế nguyệt bên trong, giống như vậy trùng phùng gặp nhau thời gian sẽ chỉ càng ngày càng ít, cho nên mới càng thêm đầy đủ chân quý. Cho đến 10 ngày sau, Lâm Tầm quyết định mở đạo thống, định danh Nguyên Thủy Đạo Tông. Lấy nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới chi ý. Bởi Lâm Trung, Linh Tệ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Lâm Hoài Viễn, Thạch Vũ, Triệu Tinh Giã, Triệu Thái Lai các loại chờ một đám nhân vật già cả đảm nhiệm trưởng lão, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đệ tử đời thứ nhất thì theo Lâm gia tộc nhân, Đế quốc hoàng thất, Thanh Lục học viện, Linh Văn sư công xã, Kim Ngọc đường bên trong tuyển ra. Khác Thiết Vũ đạo viện, Trưởng hình viện, Luyện đan viện, Luyện khí viện, Linh văn viện, Điển tịch viện, Nuôi thú viện các loại chờ chút chi nhánh. Trừ đây còn có cái khác một chút vụn vặt công việc đều do Lâm Tầm giao cho những người khác đến tiến hành hoàn thiện. Lâm Tầm thì đem những năm gần đây chỗ sưu tập đến tu luyện điển tịch, công pháp ngọc giản tất cả đều sửa sang lại ra. Loại trừ Phương Thốn Sơn đạo thống những cái kia truyền thừa bên ngoài, tất cả truyền thừa đều bị hắn từng cách phân loại, tiến hành chỉnh sửa, giấu tại điển tịch trong viện, làm nguyên thủy đạo tông truyền thừa. Mặt khác, Lâm Tầm đem những năm gần đây hành tẩu tinh không chư thiên chỗ sưu tập bảo vật, loại trừ cần dùng đến, cái khác toàn bộ đều lấy ra, làm nguyên thủy đạo tông tu hành tài nguyên. Cho đến làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm lúc này mới nhẹ nhõm không ít. Muốn mở một phương đạo thống dễ dàng, chọn cách đồng thiên phúc địa quảng nạp môn đồ liền có thể. Có thể nghĩ muốn mở một phương vạn thế vĩnh tồn đạo thống, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Cái này cần thời gian lắng đọng, cần tại thế sự tình bên trong ma luyện. Không có bất kỳ cái gì một cách đạo thống là chỉ dựa vào một người kéo dài tích chứ tới. Lâm Tầm duy nhất có thể làm liền là tận chính mình lớn nhất lực lượng, cho nguyên thủy đạo tông đánh xuống một cách không thể lay động căn cơ. Về sau cuối cùng vẫn là cần nhờ tông môn một đời lại một đời tân hỏa tương truyền xuống dưới. Một tháng sau, Tử Cấm Thành bên trong truyền ra Lâm Tầm thành lập nguyên thủy đạo tông tin tức. Trước tiên liền oanh động thiên hạ, dẫn phát thế gian vô số tu đạo giả chú ý. Nhanh nhanh đi Tử Cấm Thành, Lâm đế quân cử động lần này chắc chắn cải biến thiên hạ cách cục. Về sau cái này nguyên thủy đạo tông, sợ là muốn độc tôn khắp cả vạn đạo giới. Lúc này nếu có thể bái nhập nguyên thủy đạo tông, vậy thì tương đương với là khai triều nguyên lão, đủ để cho bên cạnh mình người gà chó lên trời. Thiên hạ các nơi đều là này oanh động, triệt để sôi trào. Tại một tòa thành trì bên trong, một đôi ngay tại bái đường thành thân nam nữ, biết được tin tức này về sau, cưới cũng không ghét, động phòng cũng không vào, trước tiên liền thu thập bọc hành lý hướng Tử Cấm Thành chạy đi. Cùng một thời gian, không biết bao nhiêu tu đạo giả trong đêm lên đường lao tới Tử Cấm Thành, có là vì mình bái nhập nguyên thủy đạo tông, có thì là vì mình con cái. Loại kia hùng vĩ cảnh tượng làm cho không biết bao nhiêu người trợn mắt hốc mồm. Mà biết được Lâm Tầm thành lập nguyên thủy đạo tông, xa như vậy tại Yên Hồn Hải bên trong Vạn Yêu Chiến Minh bên trong, cũng đều là vì thế đã dẫn phát cực lớn oanh động. Rất nhiều hải tộc sinh linh cũng đều tâm nóng, lặng lẽ chui vào vạn đạo giới, dự định đi Tử Cấm Thành xông vào một lần. Như vạn nhất có thể bái nhập nguyên thủy đạo tông, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Dù sao nguyên thủy đạo tông nhưng không có quy định không thu nhận Yên Hồn Hải các tộc sinh linh vì đệ tử. Tóm lại, nguyên thủy đạo tông thành lập đối toàn bộ hạ giới mà nói tuyệt đối là một cái vô pháp sơ sót chuyện trọng đại. Tất cả mọi người tin tưởng chuyện này ý nghĩa sâu xa, đủ để ảnh hưởng đến cái này hạ giới về sau cách cuộc. Đối với đây hết thảy, Lâm Tầm nhưng không biết, tại quyết định nguyên thủy đạo tông công việc về sau, cái khác vụn vặt sự tình hết thảy giao cho Lâm Trung bọn hắn đến xử lý. Mà hắn thì lưu lại ngũ đại đạo thể tòa trấn tại Tẩy Tâm Phong bên trên, chính mình thì lại lấy bản tôn thân phận lại lần nữa tiến vào Thanh Liên bí cảnh bên trong. Lần này vẹn vẹn tốn hao không đến 10 ngày thời gian, Lâm Tầm liền đến nguyên bản dịch tẩu chỗ một cái kia khởi nguyên thế giới. Thiên địa hoang vu, chỉ còn lại một gốc chuỗi lủi lão thụ bàn căn trong đó. Tại cự ly cái này lão thụ cách đó không xa, có một cái tựa như hư vô môn hộ. Kia trong đó thông hướng địa phương chính là vạn đạo khởi nguyên chi địa, bạch không có trì hoãn. Lâm Tầm thân ảnh lướt vào trong đó. qua trong giây lát, một mảnh giống như hỗn độn thế giới xuất hiện tầm mắt bên trong. Không biết to lớn, không biết hắn rộng. Các loại đại đạo lực lượng nếu như vỡ đê thiên hà, chút xuống oanh minh, mỹ lệ lộng lấy đạo quang, giống như mãnh liệt bọt nước, tại trong hỗn độn tùy ý quét sạch. Đặt mình vào trong đó, liền phảng phất đi vào chủ vũ thế giới lúc mới đầu trong hỗn độn trước tiên. Lâm Tầm liền sinh lòng chấn động. Đây chính là vạn đạo khởi nguyên chi địa, hỗn hỗn độn độn, không thể gọi tên. Vạn đạo cùng nổi lên trong đó, phóng xuất ra nguyên thủy nhất bản chất khí tức, thương mang mà nặng nề. Oanh, một cỗ kinh khủng trật tự lực lượng bỗng nhiên hiện lên, áp bách đến Lâm Tầm thân thể bỗng nhiên căng lên, vô ý thức vận chuyển quanh thân tu vi. Lúc này mới khó khăn lắm đem bực này trật tự lực lượng ngăn cản được. Bực này trật tự lực lượng đản sinh tại hỗn độn, rõ ràng so trật tự hoàng viêm, niết bàn tự tại thiên bản nguyên trật tự đều muốn cường đại. Lâm Tầm tính tâm trải nghiệm, cùng kia thích thiên đế nắm trong tay cấm kỵ trật tự lực lượng so sánh, tựa hồ không hề khác gì nhau. Còn tốt, nơi đây trật tự lực lượng cũng không hiển lộ chân chính sát kiếp. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào ta tự thân tu vi, sợ là căn bản là không có cách chống lại. Lâm Tầm ý thức được, lúc ấy Dịch Tẩu nhắc nhở cũng không sai. Cái này vạn đạo khởi nguyên chi địa trật tự lực lượng tuy khủng bố vô biên, có thể vẹn vẹn sẽ chỉ đối xâm nhập trong đó tu đạo giả hình thành áp bách chi lực, mà không phải sát kiếp. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, chỉ cần có thể ngăn cản được bực này áp bách, liền có thể ở đây tu hành rất nhanh. Lâm Tầm tự chú ý tới, nơi đây đại đạo lực lượng hoàn toàn chính xác đang không ngừng phóng thích cùng khuyết tán. Hạ giới bây giờ ngay tại trình diễn linh khí khôi phục, tự cùng này có quan hệ. Bất quá, dựa theo Lâm Tầm suy tính, nơi này vạn đạo khởi nguyên chi lực muốn triệt để phóng thích không còn, tối thiểu cũng muốn mấy trăm năm thời gian. Lại quan sát hồi lâu, cuối cùng xác định nơi đây không có cái khác nguy hiểm về sau, Lâm Tầm lúc này mới bắt đầu đi cảm ứng kia thuộc về vạn đạo khởi nguyên huyền bí. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy thể xác tinh thần chi địa giống như thấm vào tại đại đạo mấu thai bên trong. Miệng mũi hô hấp, thần thức cảm ứng, thậm chí cả toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt đều có thể cảm nhận được các loại đại đạo huyền diệu. Bàng bạc hảo hãn, trùng trùng điệp điệp hồi lâu, Lâm Tầm trợn mở trong mắt, trong con ngươi đã hết là chấn động. Như ở đây ngộ đạo tu hành, đừng nói là tu đạo giả, liền là một khối ngoan thạch, một cái gỗ mục, cũng đều có thể thấm vào cùng nhiễm phải huyền diệu đại đạo khởi nguyên lực lượng, lột xác thành đạo thạch, thần mục. Quá bất khả tư nghị bất quá, làm Lâm Tầm thử nghiệm muốn thu lấy một chút vạn đạo khởi nguyên lực lượng lúc, lại bỗng nhiên phát sinh dị biến. B. Sơ, may mắn hôm nay không có quy canh, như chút được gánh nặng.